Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 174. Chương 1731, kết quả khả quan. Trong nháy mắt, đã đến một ngày của 50 năm sau, chính giữa ngực Lạc Hồng đang vận công tu luyện đột nhiên truyền ra dao động tiên nguyên lực mãnh liệt mà lại hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, cỗ ba động này liền trở nên có trật tự, khí tức phóng ra ngoài cũng bắt đầu thu nạp theo. Chỉ sau nửa canh giờ, cỗ dao động tiên nguyên lực đột nhiên xuất hiện này liền biến mất toàn bộ. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng dừng vận công, mở hai mắt ra. Hiển nhiên, động tĩnh vừa rồi chính là bởi vì hắn mở ra tiên khiếu thứ 8, dùng suốt 50 năm, hiệu suất gấp đôi tiên khiếu thứ 7. Quả nhiên, trước tiên mở ra tiên khiếu có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Bất quá, mặc dù có chân linh huyết mạch tương trợ, mở ra huyền khiếu cũng không dễ, huống hồ trong tay ta còn không có công pháp huyền tu thích hợp, nên thử nghịch luyện mệnh nguyên công đi. Trong trận 150 năm chính là 10 năm ở ngoại giới, bên phía Ngê đã luyện chế hơn 10 lô nhục cốt đan, ba lô đầu tiên thành công đều bị nàng phái môn hạ đệ tử đưa tới Bích Hà Phong nơi này. Cho nên, Lạc Hồng lúc này lật tay lấy ra hai bình ngọc, một trái một phải đặt ở trước người. Ngay sau đó, thần niệm hắn khẽ động, hai viên đan dược một đỏ một xanh từ trong hai bình ngọc này bay ra, đúng là nhục cốt đan cùng tịnh minh đan kia. Hai loại đan dược này một cái có thể chữa trị thân thể, một cái có thể khôi phục nguyên thần. Dược tính cũng không xung đột, vì vậy Lạc Hồng há miệng hút một cái, liền đem cả hai đồng thời nuốt vào trong bụng. Lập tức, hai cỗ dược lực tan ra liền phân biệt hóa thành một đạo dòng lửa cùng một cỗ cảm giác mát lạnh. Người trước trực tiếp chui vào trong huyết mạch của Lạc Hồng, người sau thì xông thẳng vào nguyên thần của hắn. Thấy đan dược có hiệu quả, Lạc Hồng không do dự, lúc này lấy ra 100 khối tiên nguyên thạch, dùng tiểu hắc cầu luyện hóa, hóa thành từng sợi thái sơ chi khí màu ngà sữa. Chuẩn bị xong, Lạc Hồng liền tay kết pháp quyết, mệnh nguyên công trong cơ thể nghịch chuyển. Chỉ thấy thái sơ chi khí màu ngà sữa quanh quẩn ở trên tiểu hắc cầu bắt đầu tan rã từng chút một, đúng là cũng hóa thành một đạo chọc lưu cùng một cỗ cảm giác mát lạnh, phân biệt chui vào nhục thể cùng nguyên thần của hắn. Trong phút chốc, Lạc Hồng liền cảm giác được tinh huyết và thần thức của mình nhanh chóng trôi qua, tuy có hai cỗ dược lực đang không ngừng bổ sung, nhưng hiệu suất chênh lệch không ít. Chỉ tính toán đơn giản một chút, Lạc Hồng liền ý thức được khi hai cỗ dược lực phát tán hoàn toàn sau 3 tháng, hắn sẽ tổn thất khoảng 2 thành tinh huyết và thần thức 1,5 thành. Điều này cũng không kỳ quái, dù sao tu vi nguyên thần của Lạc Hồng hiện tại mạnh hơn thân thể một chút, cho nên hắn chỉ cần suy nghĩ vấn đề tinh huyết tổn thất quá nhiều. Dù sao một khi tinh huyết của tu sĩ tổn thất vượt qua 5 thành, sẽ xuất hiện bệnh trạng suy yếu rõ ràng. Nói cách khác, hắn nhiều nhất tiến hành 2 vòng uống thuốc tu luyện, phải dừng lại tĩnh dưỡng 3 tháng. Tiêu hao lớn như vậy hiển nhiên đã vượt ra khỏi dự tính của Lạc Hồng, nhưng mà sau một khắc hắn cũng không lo được chuyện này. Bởi vì hai cỗ dị lực kia đã bắt đầu hội hợp trước nguyên anh của hắn. Trong đan điền, hai dòng nước nhỏ một đỏ một xám từ trên trời rơi xuống, hội hợp đến trước người nguyên anh Lạc Hồng. Lập tức, từng sợi tiên nguyên lực vô hình vô sắc liền ngưng tụ ra. Đây là tiên lực thái sơ sao. Sau khi kinh nghi một tiếng, nguyên anh Lạc Hồng lúc này đem hai tay đặt lên trên, đặt giữa ngực bụng, khống chế những tiên nguyên lực vô hình chỉ có thể cảm ứng được tụ lại trong hai tay của hắn. Sau 10 ngày liên tục không ngừng tụ tập như vậy, tiên lực thái sơ hội tụ trước nguyên anh của Lạc Hồng đã có một chút quy mô. Vì vậy, lúc này thần niệm hắn khẽ động, để cho nó chui vào trong kinh mạch, bắt đầu dùng lộ tuyến vận công ngũ khí thôn nguyên công, mở ra tiên khiếu thứ 3 của môn công pháp này. Trên lý luận, tiên lực thái sơ có thể hoàn mỹ phù hợp với tất cả công pháp thế gian, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Sự thật cũng chứng minh, khi thái sơ tiên lực vận công, tốc độ vận chuyển của ngũ khí thôn nguyên công còn nhanh hơn 3 thành so với trước đó, cũng chính là tăng lên 3 thành tốc độ tu luyện. Sau khi nhận thấy được điểm này, trong lòng Lạc Hồng không khỏi vui vẻ, lúc này nhiều hơn một chút chờ mong. Nhưng đến 2 vòng tu luyện, cũng chính là sau nửa năm, tiến độ khai khiếu lại không có chút ý tứ nào bằng Lạc Hồng. Tiên khiếu thứ 3 của ngũ khí thôn nguyên công cũng giống như tiên khiếu thứ nhất, cũng là tiên khiếu Lạc Hồng chưa từng tiến hành tu luyện, bình thường cần 100 năm mới có thể khai khiếu. lại tính cả tốc độ vận chuyển công pháp tăng lên hiện tại, cũng chính là 66 năm khai khiếu. Trước mắt, Lạc Hồng tu luyện nửa năm, tiến triển của nó mặc dù nhanh hơn 66 năm lý luận khai khiếu một chút, nhưng cơ bản là phù hợp. Theo lý thuyết kết quả này đã xem như không tệ, dù sao cũng là tăng lên 3 thành tốc độ khai khiếu. Nếu bị tu sĩ chân tiên còn lại biết được, sợ là sẽ lập tức giết đến tận đỉnh Bích Hà, cướp đoạt loại bí thuật khai khiếu này. Thế nhưng, đến bây giờ mới dùng tiên nguyên thạch luyện hóa ra thái sơ chi khí đã tiêu hao nửa thành, cũng chính là 100 khối tiên nguyên thạch chỉ trèo chống ta tu luyện 10 năm. Mở một khiếu phải tốn 600 tiên nguyên thạch, 28 khiếu còn lại của chân tiên cảnh phải dùng hơn 1.600.000 khối tiên nguyên thạch. Đây là con số không tính độ khó khai khiếu về sau tăng thêm, nếu không chính là lại tăng gấp đôi cũng chưa chắc có thể đánh thắng được. Tiên khiếu này không mở nổi. Mặc dù mấy vạn tiên nguyên thạch, Lạc Hồng hiện tại khẽ cắn môi, làm nhiều nhiệm vụ tông môn, nhiều loại độn không châu, cuối cùng cũng có thể kiếm được, nhưng cái này phải hao phí thời gian thật sự là quá lâu. Hơn nữa, chờ tu vi hắn đột phá kim tiên, độ khó khai khiếu sẽ đột nhiên tăng. Đến lúc đó, tiên nguyên thạch cần thiết đoán chừng sẽ có 10 vạn, thậm chí 100 vạn. Dứt lời, Lạc Hồng liền bắt đầu từ trong vạn bảo nang lấy ra từng đống linh thạch cực phẩm, cùng với các loại linh tài pháp tắc. Hắn muốn thử dùng những linh vật còn lại luyện hóa ra thái sơ chi khí, hiệu quả tu luyện có thể tốt hơn tiên nguyên thạch hay không. Cứ như vậy lại qua một vòng tu luyện, Lạc Hồng đột nhiên đình chỉ vận công, thu đông đảo linh vật xung quanh vào trong vạn bảo nang. Quả nhiên, hiệu suất dùng tiên nguyên thạch mới là cao nhất, những thứ khác chẳng những không tăng lên hiệu quả tốc độ tu luyện, còn có thể gia tăng hao tổn tinh huyết cùng thần thức của ta. Như vậy cũng chỉ có thể thử một loại phương pháp khác. Sau khi thở dài một tiếng, ánh mắt Lạc Hồng đột nhiên ngưng tụ, thúc giục tiên lực thái sơ dũng mãnh lao tới một tiên khiếu đã mở ra. Ồ, nhanh như vậy. Nhưng mà chỉ trong mấy hơi thở, Lạc Hồng liền cảm thấy ngoài ý muốn nói. Cái gì nhanh như vậy? Ngân tiên tử lập tức rất là hiếu kỳ hỏi. Nhưng Lạc Hồng lập tức không để ý tới nàng, mà sắc mặt nghiêm nghị toàn tâm đầu nhập vào tu luyện. Rất nhanh, thời gian 4 vòng tu luyện trôi qua, trong trận trôi qua hơn 1 năm. Đột nhiên, khí tức trên người Lạc Hồng đang tu luyện bỗng nhiên giảm xuống một đoạn, ngân tiên tử cả kinh vội vàng trốn ra xem xét tình huống của hắn, sợ hắn tẩu hỏa nhập ma. Ồ, xem ra cũng không giống như là tẩu hỏa nhập ma, nhưng vì sao tu vi của Lạc tiểu tử lại đột nhiên rút lui? Cảm ứng được Lạc Hồng tản mát ra khí tức ổn định, ngân tiên tử nhất thời kinh nghi bất định. Phù, thành công rồi, đây chính là con đường mà ta muốn đi. Mà đúng lúc này, Lạc Hồng thở phào nhẹ nhõm, lập tức mở hai mắt ra, trên mặt mang theo ý mừng nói. Lạc tiểu tử, xảy ra chuyện gì? Sao khí tức của ngươi lại trở nên yếu đi không ít, giống như là đã ngã trở lại thất khiếu tu vi? Ngân tiên tử bay đến trước mặt Lạc Hồng hỏi. Tu vi của Lạc mỗ cũng không có rút lui, mà là thành công tu luyện ra một cái thái sơ tiên khiếu. Khí tức ẩn giấu này chính là một đặc điểm lớn của tiên khiếu thái sơ. Trên thực tế, trong cảm ứng của Lạc Hồng, khí tức của hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn là tu vi bát khiếu. Nhưng bởi vì tiên lực thái sơ có tính đặc thù, trừ phi là tồn tại cao hơn hắn hai đại cảnh giới, nếu không dưới trạng thái bình thường của hắn, là không cách nào cảm giác được tu vi chân chính của hắn. Không lùi lại, còn thành công tu luyện ra một Lạc tiểu tử, ngươi đây là đem tiên khiếu nguyên bản dựng dưỡng thành tiên khiếu thái sơ. Sau một lúc trầm ngâm, ngân tiên tử chợt giật mình nói, ha ha, không tệ. Lạc mỗ cũng không nghĩ tới, tiên lực thái sơ ở phương diện này hiệu suất cao như vậy, chỉ dùng một năm, đã thành công dựng dục tiên khiếu trong đan điền Lạc mỗ thành tiên khiếu thái sơ. Ở trong tiên giới, thay đổi thuộc tính tiên khiếu cũng không phải là một chuyện hiếm thấy, dù sao tu sĩ mỗi lần thay đổi công pháp, kỳ thật đều cần phải đi lên một lần như vậy. Khác nhau trong đó, chỉ ở thời gian cần để dựng dưỡng. Nếu như trước sau hai loại công pháp thuộc tính cơ bản tương hợp, vậy bình thường chính là 10 năm dựng dưỡng một khiếu. Nhưng nếu như thuộc tính của hai loại công pháp trước sau có chút khác biệt, vậy cất bước phải 100 năm mới có một. Mà nếu có tu sĩ tìm đường chết, nhất định phải sửa tu công pháp thuộc tính hoàn toàn tương xung, vậy thì tiên khiếu sụp đổ, thậm chí là bạo thể ngã xuống, rất có khả năng. Nhưng bất kể nói thế nào, tốc độ một khiếu một năm của Lạc Hồng cũng vô cùng kinh người. Hơn nữa, trước khi mở miệng hắn đã xác nhận, tu luyện ra thái sơ tiên khiếu như thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến độ tinh thuần của thái sơ tiên lực. Dù sao, bản thân tiên lực thái sơ chính là vô hình vô sắc, chỉ cần có chút ảnh hưởng, liền có thể dễ dàng bị quan sát được. Một năm một khiếu, đó chính là 10 khối tiên nguyên thạch một khiếu, ha ha, thật tốt quá, bổn tiên tử cũng không muốn sinh quá nhiều không gian chi linh. Lúc trước Ngân tiên tử âm thầm quan sát Lạc Hồng tu luyện, nàng thật ra là lau mồ hôi, sợ mình sau này liền trở thành máy móc tạo linh. Ha ha, tiên tử đừng cao hứng quá sớm, tiên khiếu trong đan điền này cũng không có gì đặc thù, tiếp theo ngũ khí tiên khiếu và ngũ tạng tiên khiếu hơn phân nửa sẽ có một chút biến hóa. Dứt lời, Lạc Hồng liền uống thuốc tĩnh dưỡng. Đợi đến 3 tháng sau, hắn vừa mới khôi phục trạng thái toàn thịnh, liền trước sau dùng tiên lực thái sơ dựng dưỡng một cái tiên khiếu đơn thuần do ngũ khí thôn nguyên công tu luyện ra, cùng một cái tiên khiếu đơn thuần do ngũ tạng đoán nguyên công tu luyện ra. Mặc dù chỉ tu luyện một vòng cũng không thể hoàn toàn thai nghén chúng thành tiên khiếu thái sơ, nhưng thông qua tiến độ quan sát, Lạc Hồng vẫn có thể cho ra đại khái thời gian thai nghén. Ngũ khí tiên khiếu mất 2 năm, ngũ tạng tiên khiếu thì khoảng 1 năm rưỡi. Mà không phải nói cái trước kém hơn cái sau, hoàn toàn tương phản, cái trước dùng thời gian dài, chứng tỏ bên trong tiên khiếu của hắn chứa đựng càng nhiều tiên nguyên lực. Gấp đôi thời gian, chính là gấp đôi tiên nguyên lực. Tuy rằng điều này cũng đại biểu cho Lạc Hồng phải tốn tiên nguyên thạch gấp đôi, nhưng so sánh với đạt được, đây không thể nghi ngờ là đáng giá. Sau đó, Lạc Hồng lại tiến hành thí nghiệm với cái gọi là ngũ khí thôn nguyên công kia, lại kết hợp với tiên khiếu trong huyền khiếu, phát hiện huyền khiếu đối với tiên khiếu cũng có tăng thêm. Thời gian thai nghén tiên khiếu này khoảng 2 năm rưỡi. Vậy nếu tu luyện ra tiên khiếu trước, lại tu luyện ra huyền khiếu, phần tăng phúc này có xuất hiện hay không? Cùng lúc đạt được kết quả, một nghi vấn mới đã xông ra trong nguyên thần của Lạc Hồng. Nhưng hắn cũng không phải chủ nghĩa hoàn mỹ gì, nhất định phải tối đa hóa lợi ích mới có thể tu luyện tiếp. Nếu như đã chứng minh công pháp mới là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng dung lượng tiên khiếu, vậy là đủ rồi. Phương diện huyền khiếu vẫn phải tăng tốc độ khai khiếu lên là chính. Còn có 200 năm thời gian trong trận, thủy hỏa chi tranh sắp bắt đầu, ta mặc dù không muốn tham dự trong đó, nhưng đó là một thời cơ tốt bán độn không châu, kiếm tiên nguyên thạch cùng thu thập linh tài pháp tắc, không thể bỏ qua. Vì tránh cho phiền toái, kế tiếp tu luyện liền lấy tăng lên thực lực làm chủ. Tuy rằng nghiên cứu khiến Lạc Hồng cảm thấy vui vẻ, nhưng vấn đề hiện thực không thể khinh thường. Tu vi chân tiên sơ kỳ của hắn hiện tại vẫn còn quá thấp. Hiện tại, khoảng cách 12 tiên khiếu chân tiên sơ kỳ đỉnh phong, ta còn thiếu 4 cái. Trong đó 2 cái trùng hợp với ngụy khiếu, 1 cái trùng hợp với huyền khiếu, ở trong còn phải dựng dưỡng 3 cái ngũ tạng chân khiếu. Lại tính thời gian nuôi dưỡng chúng nó thành thái sơ tiên khiếu, 200 năm này có chút không đủ à. Sau khi an bài kế hoạch tu luyện, Lạc Hồng phát hiện thời gian có chút khẩn trương. Thôi, tiên khiếu thái sơ nhiều hay thiếu một cái cũng không quan trọng, vẫn là ưu tiên tăng số lượng tiên khiếu lên đi. Rất nhanh, Lạc Hồng liền làm ra lấy hay bỏ, dù sao hắn không phải vạn bất đắc dĩ, nhất định là sẽ không mạo muội vận dụng thái sơ tiên lực, như thế liền cũng không cần quá nhiều. Lạc Hồng lại một lần nữa nhắm mắt vận công, lúc này ngũ sắc quang ti đã tụ tập không ít trong song đấu tiên thạch trận bay vào miệng mũi của hắn, liên tục không ngừng. Nhưng theo thời gian một năm lại một năm trôi qua, ngũ sắc tiên thạch trong trận cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Vào năm thứ 320, 14 khối ngũ sắc tiên thạch đã hóa thành hạt gạo liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành một cỗ ngũ sắc quang tia cuối cùng, toàn bộ chui vào trong cơ thể Lạc Hồng. Mà sau khi ngũ sắc quang ti bị cắn nuốt luyện hóa, ngũ sắc huyết mạch trong cơ thể Lạc Hồng sao động đến bây giờ rốt cục cũng bình tĩnh lại. Nhưng sau một khắc, trên mặt Lạc Hồng liền hiện ra vẻ thống khổ, chỉ thấy 7 huyền khiếu trên ngực hắn toàn bộ sáng lên. Sau đó là cái thứ 8, thứ 9, thứ 10 giống như liệt hỏa cháy rừng rực nhanh chóng lan tràn. Mấy tức sau, theo một đạo gông cùm xiềng xích vô hình vỡ vụn, huyền khiếu thứ 13 chỗ ngực bụng Lạc Hồng được thắp sáng, một tầng linh quang không hiện ra quanh thân nàng hiện ra. Ha ha, vận khí không tệ. Sự thật chứng minh, mở huyền khiếu và tiên khiếu trước sau cũng không ảnh hưởng hiệu quả tăng phúc. Trong cơn đau nhức kịch liệt, Lạc Hồng thấy huyền khiếu thứ 13 trùng hợp với một cái thái sơ tiên khiếu của hắn, trên mặt hiện ra một nụ cười cực kỳ khó coi. Nhưng sau một khắc, toàn thân hắn bỗng nhiên mãnh liệt gấp đôi, lập tức khiến nụ cười trên mặt hắn biến mất không còn thấy bóng dáng, đành phải chừng hai mắt gian nan chịu đựng. Nhục thân tản mát ra nhiệt độ cực cao, thậm chí biến pháp bào trên người thành cho bụi, chỉ còn lại một cái quần cộc trải qua tế luyện đặc thù. Lập tức, 5 miếng đại đạo kim văn liền từ trên lồng ngực của hắn nổi lên, ngay sau đó là miếng thứ 6, miếng thứ 7. Mỗi khi xuất hiện một đại đạo kim văn mới, Lạc Hồng liền cảm thấy trên người bị bàn ủi nóng lên một chút, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt, trên người cũng trở nên mồ hôi đầm đìa. Mà chờ đến khi đại đạo kim văn thứ 24 xuất hiện trên nhục thể của hắn, Lạc Hồng cuối cùng là đạt đến cực hạn. Chỉ kịp nỉ non một câu ngũ sắc tiên thạch quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngất đi. Trong lúc mông lung, Lạc Hồng giống như thấy được một con khổng tước năm màu thân dài mấy chục vạn trượng, đang đứng trước một viên thần thạch năm màu to lớn, tham lam hút lấy khí tức đối phương phát ra. Chương 1732, còn thi thần. 10 năm sau, Tùng Hạc Lâu, trên quảng trường ngoài Quan Vân Điện, giờ phút này đang tụ tập hơn 30 vị trưởng lão chân tiên cảnh. Hơn nữa, trong đó lấy tu vi chân tiên trung kỳ tương đối nhiều, cũng không thiếu chân tiên hậu kỳ, chỉ có 5-6 chân tiên sơ kỳ. Sư muội, không phải ngươi vẫn luôn không thích tham gia cuộc chiến tranh thủy hỏa sao? Vì sao lần này cũng theo tới, hay là sau khi luyện chế nhiều lô đan dược như vậy? Sau khi có chút hưng phấn nhìn xung quanh vài lần, Cố Vô Ngân giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi Kỳ Nghê bên cạnh. Lần này Lưu Sư Huynh cũng muốn lên đài giao đấu, tất nhiên là không giống như trước kia. Hơn nữa những năm này ta luyện chế nhục cốt đan rất có cảm ngộ, đang cần một ít tiên dược cấp cao để củng cố. Hám Nghê liếc Cố Vô Ngân một cái, thân sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời. Ồ, Linh Tiên Tử chẳng lẽ sắp tiến giai địa đan sư cao giai rồi? Lúc này, một giọng nói có chút kinh hỉ từ không trung truyền tới, Ngọc Nghê quay đầu nhìn lại. Thấy là Lạc Hồng biến thành Mạc Bất Phàm đang hướng bên này rơi xuống, khóe miệng lại nhếch lên một vòng ý cười ôn nhu. Thấy một màn như vậy, Cố Vô Ngân liền dụi dụi mắt, đầu tiên là vẻ mặt không dám tin, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Lưu Trường Lâm, đưa tay chỉ vào Hám Nghê, muốn mở miệng nói cái gì đó. Nhưng mà, Lưu Trường Lâm lập tức trừng mắt nhìn đối phương, lời đã đến bên miệng lại nghẹn trở về. Mạc trưởng lão nói đùa, tiến giai địa đan sư cấp cao nào có dễ dàng như vậy. Ta chẳng qua là ở cảnh giới địa đan sư trung giai lại tinh tiến thêm một bước, sau này có thể luyện chế ra đan dược trung giai càng khó hơn mà thôi. Sau khi chào hỏi, Chuyện Nghe thản nhiên nói, ha ha, vậy cũng đáng để chúc mừng một phen. Lạc Hồng lập tức vui lòng tán dương, dù sao trong 30 năm nàng này đã luyện chế cho hắn 32 lô nhục cốt đan, chuyện hắn mở. Thái Sơ Tiên Khiếu có thể nói là xuất lực không nhỏ. Nếu như thế, chờ sau khi trở về, thiếp thân liền tổ chức một bữa tiệc đan dược ở Vân Nghê Phong, kính xin Mạc trưởng lão nể mặt. Nghệ Nghê lúc này mỉm cười nói, a, chuyện này cũng được, đến lúc đó Mạc mỗ nhất định sẽ đi. Nghe lời ấy, Lạc Hồng chợt thưởng thức qua, phát giác nữ tử Nghê đối với hắn có chút ý đồ bất chính. Dù sao, làm gì có ai có tu vi hơi chút tinh tiến liền tổ chức yến tiệc ăn mừng. Nếu không, chân tiên trưởng lão trong Tùng Hạc Lâu chuyện gì cũng không cần làm, cứ chờ không có việc gì tham gia tiệc rượu của người nào đi. Mạc trưởng lão, 30 năm không gặp, tu vi của ngươi mặc dù không tinh tiến, nhưng khí tức lại tinh thuần không ít, cái này ngược lại càng là khó được à. Lưu Trường Lâm thấy thế thì đáp lời, thoáng cái làm dịu đi bầu không khí có chút xấu hổ. Bất quá, hắn cũng không phải cố ý thổi phồng Lạc Hồng, tuy rằng từ khí tức mạnh yếu đến xem, Lạc Hồng vẫn là tu vi lục khiếu, nhưng cỗ khí tức này lại dị thường hùng hậu, hiển nhiên một thân tiên nguyên lực rất là tinh thuần. Đương nhiên, giờ phút này Lưu Trường Lâm cũng chỉ có thể cảm ứng được đại khái, cụ thể mạnh hơn tu sĩ bình thường bao nhiêu, hắn cũng không tính ra được. Cất đao cũng không làm mất công phu đốn củi, chờ qua 800-1000 năm nữa, sợ là Mạc trưởng lão sẽ vượt qua tu vi của Cố Mỗ. Cố Vô Ngân biết rõ chỗ tốt của việc khai khiếu tiên nguyên lực tinh thuần đối với những chỗ tốt sau này, lập tức tán thưởng, đồng thời cũng không nhịn được muốn thỉnh giáo Lạc Hồng một chút. Nhưng mà, việc này hiển nhiên không phải trên quảng trường có thể nói. Ha ha, 1800 năm, Lạc tiểu tử, tên này thật xem thường ngươi. Ngân tiên tử nghe vậy ở trong cơ thể Lạc Hồng lại cười vui. Ha ha, vậy liền mượn lời chúc của Cố trưởng lão. Lạc Hồng lúc này không trả lời Ngân Tiên Tử. Mặc dù hắn đã mở ra 12 tiên khiếu, cũng tu luyện 6 tiên khiếu đó thành tiên khiếu Thái Sơ, nhưng đây cũng không phải là điều hắn làm được trong 30 năm, mà là dùng dòng dã hơn 360 năm. Hơn nữa, đây là dưới tình huống có ngũ sắc tiên thạch trợ lực, cho nên bàn về tốc độ tu luyện, hắn còn kém xa những người có thiên phú tung hoành kia. Nhưng kẻ địch tương lai hắn phải đối mặt lại phần lớn là như vậy. Tiên Tử, Trước mắt Lạc Mỗ tuy có thu hoạch, nhưng cũng chỉ là rõ ràng con đường tu luyện sau này nên đi như thế nào, còn chưa tới trình độ có thể dương dương tự đắc. Dứt lời chắp tay, Lạc Hồng vừa âm thầm đáp lại Ngân Tiên Tử, vừa cảnh cáo mình không nên vì thành công bước ra bước đầu tiên, liền bắt đầu lười biếng. Vậy khi nào mới được? Ngân Tiên Tử có chút tranh cãi hỏi. Ha ha, đến lúc đó Tiên Tử sẽ biết. Chỉ cần biết mình nên làm cái gì, Lạc Hồng sẽ vĩnh viễn không thiếu biện pháp làm thành, nhưng cái này liên quan đến bí mật hắn biết được. Hướng đi tương lai, lại không thể nói cho Ngân Tiên Tử nghe. Lại giở trò bí hiểm, không để ý tới tiểu tử ngươi. Hừ một tiếng, Ngân Tiên Tử liền không có thanh âm. Mà trưởng lão, lần này ngươi có định đi Quan Nguyệt Thành tham gia hội giao dịch ngầm không? Nếu ngươi nguyện ý, thiếp. Trong lòng do dự một lúc lâu, Nghe cuối cùng quyết định hướng Lạc Hồng đưa ra lời mời, nhưng không đợi nàng nói hết lời, một trận tiếng cười duyên liền từ không trung truyền đến. Lập tức, một bóng hình đỏ đậm xinh đẹp liền rơi xuống gần bọn họ, hiển lộ ra thân hình xinh đẹp của Mục Yên. Khanh khách, mà đạo hữu, không ngờ bổn tiên tử bế quan mấy chục năm, ngươi lại có thêm một vị hồng nhan tri kỷ trong Tùng Hạc Lâu, thật đúng là khiến bổn tiên tử có chút thương tâm. Mục Yên Hồng lập tức cười duyên nói, không nhìn ra chút dáng vẻ đau lòng nào. Không tốt, nữ nhân này muốn hại ta. Lạc Hồng lập tức đồng lòng, muốn giải thích hai câu, nhưng sau một khắc hắn nghĩ lại, mình lại không có ý gì với Kỳ Nghê, đối phương lập tức đang phá hư ý đồ làm chuyện tốt mới đúng. Vì vậy, Mục Tiên Tử nói gì vậy? Linh Tiên Tử chính là một trong những hảo hữu sau khi Mạc Mỗ nhập môn kết giao, lúc ở chung không có nửa phần lễ phép. Nói xong, Lạc Hồng liền tiến lên cầm lấy bàn tay ngọc ngà thon dài của Mục Yên Hồng, trong mắt càng hiện lên vẻ nhu tình. Tình cảnh trước mắt hiển nhiên hoàn toàn khác với cảnh tượng Mục Yên Hồng muốn nhìn thấy náo nhiệt. Thế cho nên nàng sửng sốt một chút mới rút tay ra khỏi tay Lạc Hồng, sau khi oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, đi về phía bên kia. Mà đạo hữu ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi cùng Ngọc Ngê kia không có làm lễ, chẳng lẽ cùng bản tiên tử làm lễ quá phận? Vừa xoay người đi xa, Mục Yên Hồng lập tức thở phì phò truyền âm nói. Trong lời nói của Lạc Hồng ẩn giấu ý tứ, lại làm cho nàng nhớ tới chuyện lúc trước làm nàng xấu hổ vô cùng. Mục tiên tử chớ nên hiểu lầm, Mạc Mỗ bất quá là để ngươi trả lại ân tình lúc nhập môn mà thôi. Lúc nhập môn, Lạc Hồng bị Mục Yên Hồng lôi kéo trở về làm bia đỡ đạn, giờ phút này trả lại, tất nhiên là hợp tình hợp lý. Hừ, bụng dạ hẹp hòi. Mục Yên Hồng nghe vậy tự biết đuối lý, chỉ mắng một câu rồi không nói gì nữa. Mà Lận Nghê ở một bên nhìn bóng lưng Lạc Hồng nhìn chằm chằm Mục Yên Hồng, trong lòng không khỏi đau đớn, lại không biết nên nói cái gì, đành phải khôi phục bộ dáng trong trẻo lạnh lùng kia. Cũng may lúc này Lưu Trường Lâm đi tới, vỗ nhẹ bả vai của nàng, cũng truyền âm vài câu. Cũng không biết hắn nói những gì, trong mắt chuyện Nghê rất nhanh lại có một chút thần thái, còn có thêm mấy phần kiên nghị. Mà đúng lúc này, một tiếng hạc minh to rõ đột nhiên vang vọng mảnh thiên địa này, ngay sau đó một mảnh bóng đen to lớn cuốn theo khí tức cường đại, bao trùm toàn bộ Quan Vân quảng trường. Thấy tình cảnh này, lâu chủ đương đại Tùng Hạc Lâu bên, Lạc Hồng bí mật lưu ý, sắc mặt Hoàng Vạn Hằng nghiêm lại, chắp tay nói với không trung trên quảng trường, vãn bối Hoàng Vạn Hằng, cung nghênh Nhạc đạo chủ. Đám người còn lại lúc này mới khôi phục tinh thần lại, hướng bầu trời hành lễ nói, vãn bối cung nghênh Nhạc đạo chủ. Cũng không phải bọn họ nhận ra khí tức một người một hạc trên không, mà thật sự trong tiếng hạc kêu vừa rồi có một cỗ lực lượng kỳ dị, có thể ảnh hưởng đến tiên nguyên lực trong tiên khiếu bọn họ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1733, Huyền Chân Đan và Hợp Tác. Linh thú thật mạnh. Lạc Hồng thình lình phát hiện tiên nguyên lực bên trong 6 cái ngũ khí tiên khiếu kia cũng bị hung hăng tác động, lập tức có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Phải biết rằng, ngũ hành tiên lực mà hắn dùng ngũ sắc tiên thạch tu luyện ra tinh thuần gấp bội so với tiên nguyên lực bình thường, vừa rồi khi con thú này vừa gầm lên một tiếng, đã bị tác động rõ ràng. Nếu con thú này thi triển toàn bộ bản mệnh thần thông, hắn nhất định khó có thể ngăn cản. Xem ra con hạc này có mang huyết mạch dị chủng. Nếu không với tu vi chân tiên hậu kỳ của nó, tuyệt đối không thể có thần thông cường đại như thế. Ngay lúc Lạc Hồng đang nằm trong bụng, vị nhạc đạo chủ kia đã nhàn nhạt mở miệng nói, nếu người đã đến đông đủ, vậy thì lên đây đi. Vãn bối tuân mệnh. Mọi người lại đồng thanh hô to một tiếng, sau đó nhao nhao phi thân lên, rơi vào trên lưng hạc lớn, to lớn tựa như lông vũ trên quảng trường nhỏ. Sau khi đứng vững thân hình, Lạc Hồng lập tức nhìn về phía một bóng người đang đứng chắp tay trên đầu hạc lớn kia, chỉ thấy đối phương đang nhìn về phía bọn họ. Dung mạo có thể nói là phong thần tuấn giật, khí độ lại có chút làm cho người ta thân cận, giống như là một vị trưởng bối từ ái. Ừm, không tệ, tu vi của chư vị đều có tiến bộ, bổn tọa rất vui vẻ. Khi ánh mắt Nhạc đạo chủ đảo qua, Lạc Hồng chỉ cảm thấy ngoại trừ 6 cái thái sơ tiên khiếu trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ của mình đều bị đối phương nhìn thấu. Quả nhiên tu sĩ kim tiên là sâu không lường được. Khởi bẩm Nhạc đạo chủ, lần này trong lầu có 20 vị trưởng lão tham gia tranh thủy hỏa, nhất định có thể làm cho bản lâu hung hăng lộ mặt trước các tông đông hoang một lần. Hoàng Vạn Hằng lập tức tiến lên một bước, chắp tay cam đoan nói. Hắn thân là lâu chủ Tùng Hạc Lâu, làm cho trong lầu phồn vinh hương thịnh, binh cường mã tráng, chính là chức trách chủ yếu, cho nên hiển nhiên là tranh công. Ồ, không tệ không tệ, so với lần trước nhiều hơn 5 người. Vạn Hằng, vạn năm qua vất vả ngươi rồi. Nhà độc hành gật đầu tán thành, sau đó phất tay ném ra một viên đan dược, chậm rãi nói. Ngươi nhận lấy viên huyền chân đan này đi, cũng tiện bù đắp tu vi trì hoãn vạn năm bởi vì xử lý sự vụ trong lầu. À, tạ Nhạc đạo chủ. Đa tạ Nhạc đạo chủ. Sau khi đưa tay tiếp được viên đan dược xanh mờ mịt này, Hoàng Vạn Hằng lập tức kích động đến liên tục nói lời cảm tạ. Mà những chân tiên trưởng lão còn lại ở đây, sau khi nghe được 3 chữ huyền chân đan này, trên mặt đều lộ vẻ kinh sợ, bắt đầu nghị luận. Cho Hoàng lâu chủ dùng viên đan dược này thật đúng là phung phí của trời. Nói cái gì vậy? Mặc dù Hoàng lâu chủ không thể phát huy tác dụng lớn nhất của huyền chân đan, nhưng với công lao khổ cực vạn năm của hắn, chẳng lẽ còn không xứng với đan này sao? Hừ, công cao lao khổ, chỉ xử lý một ít sự vụ trong lầu, ai không thể làm. Tuy rằng lúc này thần sắc trên mặt mọi người không giống nhau, vừa có kinh ngạc, cũng có ghen tị, nhưng ý hâm mộ của mỗi người đều biểu lộ không thể nghi ngờ. Linh tiên tử, xin hỏi huyền chân đan kia có thần hiệu gì, có thể khiến mọi người kích động như thế? Chuyện liên quan đến đan dược, Lạc Hồng tất nhiên là truyền âm hỏi nghe. Mạc trưởng lão, huyền chân đan này chính là đan dược địa giai thượng phẩm. Tác dụng chủ yếu là có thể phụ trợ chúng ta đột phá bình cảnh chân tiên trung kỳ, tiếp theo mới là trợ giúp tu sĩ chân tiên hậu kỳ mở ra tiên khiếu. Nghe trong lời nói của Kỳ Nghê, hiển nhiên cũng hiểu được viên thuốc này được ban cho Hoàng Vạn Hằng có chút đáng tiếc. Dù sao đối phương cũng là tu sĩ chân tiên hậu kỳ, sau khi phục dụng viên thuốc này, nhiều nhất chỉ có thể mở ra 1-2 tiên khiếu mà thôi. Chư vị trưởng lão không cần nóng vội, chỉ cần lần này có thể lập công lao cho bản lầu trong đại hội, bản tọa chắc chắn sẽ vui lòng ban thưởng. Nhà độc hành thấy thế lại không giận mà còn vui mừng nói, hắn ban thưởng như vậy vốn là vì kích thích mọi người, trước mắt mục đích này không thể nghi ngờ là đạt được. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Mọi người nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, ý chí chiến đấu tăng nhiều cùng quát lên. Ha ha, rất tốt, vậy liền xuất phát. Sau khi gật đầu thỏa mãn, nhà độc hành xoay người sang chỗ khác, dưới chân dẫm mạnh lên đầu hạc lớn. Lập tức, lại là một tiếng hạc kêu truyền đến, ngay sau đó liền có cuồng phong gào thét mà lên, nếu không phải tất cả mọi người đều là tu sĩ chân tiên, thế nào cũng bị cạo xuống toàn bộ. Sau khi hạc khổng lồ vỗ cánh, tốc độ phi độn đã tới gần cực hạn tu sĩ chân tiên có khả năng đạt tới, cho nên Quan Nguyệt Thành cách Tùng Hạc Sơn Mạch hàng tỷ dặm, nhưng cũng chỉ dùng thời gian hơn 2 năm, liền đi tới ngoài thành. Lập tức, nhà độc hành không điều khiển hạc lớn vào thành, mà trực tiếp đáp xuống một mảnh dãy núi cách Quan Nguyệt Thành mấy chục vạn dặm. Lập tức hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền làm cho cỗ ác phong quanh năm gào thét cách đó không xa tán đi, lộ ra linh phong bao bọc bên trong cùng đỉnh đài lầu các. Đi thôi, 3 tháng sau, bí cảnh mở ra, không thể chậm trễ. Sau khi dặn dò, mọi người một câu, nhà độc hành thu hồi hạc lớn, phi độn tới vài tòa hỏa vân áp đỉnh linh phong phía ra. Thấy tình cảnh này, Hoàng Vạn Hằng cùng 4 tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ còn lại trong đám người đều đi theo. Về phần những người còn lại, hoặc là phi độn về phía lầu các trên linh phong, hoặc là trực tiếp quay đầu hướng về Quan Nguyệt Thành mà phi độn đi. Mạc trưởng lão, Mạc đạo hữu. Đúng lúc này, hai giọng nữ một nhu một bá đạo cùng vang lên, làm Lạc Hồng dùng mình một cái. Khụ khụ, Mạc mỗ dự định một mình đi dạo trong thành, trước hết cáo tử. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang 5 màu, bay nhanh về phía Quan Nguyệt Thành. khoảng cách mấy chục vạn dặm đối với Lạc Hồng mà nói cũng không tính là quá xa. Sau một lát, hắn đã đi tới trên không cửa thành. Thần thức quét qua, hắn phát hiện Quan Nguyệt Thành này đúng như trong điển tịch ghi chép, quy mô cực lớn, mà trên đường phàm nhân như nước chảy không ngừng, trong đó không thiếu tu sĩ cấp thấp, nhìn rất phồn vinh. Cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng cảm ứng được khí tức của mấy tu sĩ chân tiên đang thu liễm. Hiển nhiên, bọn họ đều là chân tiên trưởng lão Đông Tây Lưỡng Hoang, dự định thừa dịp Thủy Hỏa Đại Hội đến đây tham gia hội giao dịch ngầm. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cũng học theo, thu liễm khí tức, mang mặt nạ hắc thiết của các chủ độn không vào trong thành. Lạc tiểu tử, ngươi vừa rồi nên bán nhan sắc một chút mới đúng. Bằng không thành này lớn như vậy, chỉ 3 tháng thời gian, chúng ta mới có thể tham gia mấy cái giao dịch hội ngầm à. Nếu như không thể đem bán số độn không châu kia, vậy thì mấy năm nay bổn tiên tử đã khổ cực không công rồi. Lạc Hồng vừa mới đi trên đường phố chưa được mấy bước, Ngân tiên tử liền la hét ầm ĩ trong cơ thể hắn. Tiên tử đừng vội, độn không châu tốt như vậy bảo vệ tính mạng sao bán không được. Hơn nữa Lạc mỗ chưa từng nói chúng ta muốn đi tìm giao dịch hội dưới mặt đất tham gia. Lạc Hồng biết rõ Ngân tiên tử vội vàng như vậy, một là bởi vì không muốn chính mình vất vả uổng phí, hai chính là muốn mau chóng thăng giai. Không đi những hội giao dịch ngầm kia, tiểu tử ngươi muốn bán độn không châu cho ai? Ngân tiên tử lúc này sửng sốt hỏi. Đương nhiên là chúng ta tự mình làm một cái giao dịch hội dưới mặt đất, đến lúc đó không chỉ có thể bán quang độn không châu, nói không chừng còn có thể kiếm được một khoản tiên nguyên thạch. Bởi vì những tiên nguyên thạch đặt ở U Minh Động Thiên tạm thời không thể động vào, cho nên sau khi trải qua hơn 300 năm tu luyện, trong tay Lạc Hồng lại có chút khẩn trương. Mà trước mắt, còn có một cơ hội kiếm một món hời lớn. Tiểu tử ngươi cũng đừng có ý nghĩ hão huyền, ngươi mới lần đầu tiên tham gia thủy hỏa chi tranh, thời gian 3 tháng chỉ là khai hỏa thanh danh của hội giao dịch cũng không đủ. Ngân tiên tử nghe vậy nhưng không ủng hộ Lạc Hồng như trước kia nữa mà lạnh lùng nói. Lúc này, hội giao dịch trong thành Quan Nguyệt, sở dĩ có hai chữ ngầm là vì việc này tuy được ngầm đồng ý, nhưng không thể để lộ ra ngoài. Nói cách khác, bọn họ tuy có lợi khí độn không châu hấp dẫn người, nhưng cũng không thể thách to. Lúc nói lời này, trong đầu Ngân tiên tử đã liên tưởng đến Lạc Hồng bằng vào nguyên thần tu vi của mình, tìm được các tông chân tiên trong thành. Sau đó thần thần bí bí lấy ra độn không châu, câu dẫn một phen, để cho đối phương đi tới một địa phương nào đó tham gia giao dịch hội. Tiên tử có chỗ không biết, chúng ta không có thanh danh, cũng không có nghĩa là người khác không có thanh danh. Sau khi cười thần bí, Lạc Hồng liền tràn đầy tin tưởng đi về phía cự tháp màu trắng ở trung tâm Quan Nguyệt Thành. Mặc dù hắn đeo mặt nạ, còn không ngừng lẩm bẩm, nhưng phàm nhân và tu sĩ cấp thấp đi qua gần đó lại đều giống như không thấy được, không nghe thấy. Một lần cũng không có ném tới ánh mắt kinh ngạc. Tuy đây chỉ là một loại chú thuật nhỏ không đáng nhắc đến đang phát huy tác dụng, nhưng giờ phút này lại trợ giúp Lạc Hồng vô cùng thuận lợi đi tới dưới tháp lớn màu trắng. Tháp này được xây từ những tảng đá trắng khổng lồ, gần như giống hệt Minh Khâu Thành. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống, toàn thân nó tản mát ra một tầng hào quang óng ánh, khiến người khác chú ý. Ngoài ra, phụ cận cự tháp màu trắng còn có một tòa đại điện kim quang lập lòe, chính là tiên sạn thành này. Liếc mắt nhìn qua, Lạc Hồng trực tiếp bước vào tầng thứ nhất của tháp lớn màu trắng. Lúc này, hắn liền thấy được 5 tòa truyền tống trận chỉ cách nhau có hơn 100 trượng, phân bố thành từng vòng trong toàn bộ đại điện. Mà bên cạnh mỗi tòa đại trận đều có một gã tu sĩ mặc kim bào ngồi xếp bằng. Vị tiền bối này, nếu muốn sử dụng truyền tống trận, xin hãy qua bên kia giao nộp tiên nguyên thạch trước. Lạc Hồng sau khi tiến vào cũng không có tận lực thu liễm khí tức, cộng thêm quan hệ với cấm chế nơi đây. Giờ phút này một gã thanh niên áo bào màu vàng mở miệng đúng là cảm ứng được tu vi lục khiếu của hắn. Bất quá, người này tuy chỉ là tu sĩ đại thừa, nhưng lúc đối mặt chân tiên Lạc Hồng này, chẳng những không có lộ ra vẻ kinh sợ, ngược lại trong lời nói lộ ra một cỗ kiêu căng, thậm chí là xem thường. Ha ha, tu sĩ tiên cung đúng là danh bất hư truyền. Liếc mắt nhìn đồ án kim long thêu trên áo bào của đối phương, Lạc Hồng chỉ cười lạnh trong lòng một tiếng, sau đó đi về phía một lão giả mặc áo bào màu vàng cách đó không xa. Tu vi của hắn là chân tiên sơ kỳ, hiển nhiên là người quản sự nơi đây. Xem bộ dáng đạo hữu, hẳn là tu sĩ Đông Tây Lưỡng Hoang. Lúc này các ngươi cũng sẽ không rời khỏi Quan Nguyệt Thành, cho nên đạo hữu đến Thông Thiên Tháp của ta chỉ sợ là có yêu cầu khác đi. Thấy Lạc Hồng đeo mặt nạ, bộ dáng thần bí, lão giả mặc kim bào ngồi sau bàn đá không lộ ra chút dị sắc nào. Ngược lại chậm rãi phân tích, Hắn có thể có lực lượng này tất cả bởi vì thông thiên tháp ở các nơi trên hoang lan đại lục này đều là sản nghiệp của Bắc Hàn Tiên Cung. Mà Bắc Hàn Tiên Cung chính là cơ cấu cấp dưới của thiên đình, phụ trách quản lý Bắc Hàn Tiên Vực. Mặc dù chức năng của hắn cũng không phải là khống chế các phương diện Bắc Hàn Tiên Vực, mà chỉ là giám sát các đại tông môn hành sự theo quy củ của thiên đình. Hơn nữa khoảng cách từ đại lục Hoang Lan đến Bắc Hàn Tiên Cung cực kỳ xa, theo lý thuyết sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng thiên đình sau lưng thực sự quá mạnh mẽ, đến mức ai cũng không muốn đối nghịch với hắn, nếu không một khi lên chu tiên bảng của thiên đình, vậy cơ bản không có đường sống. Tại hạ Đông Hoàng Chân Nhân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiên đình là quái vật khổng lồ, Lạc Hồng cũng không dám trêu chọc Bắc Hàn Tiên Cung, nhưng đối phương có thể luân lạc tới Hoang Lan đại lục trấn thủ thông thiên tháp. Có lẽ cũng chỉ là một nhân vật ngoài rìa tiên cung, cho nên hắn cũng không giả bộ thành vẻ A-dua, mà chỉ chắp tay hỏi với cấp bậc lễ nghĩa phổ thông. Lão Phu Đàm Kim Thu, Đông Hoang đạo hữu rốt cuộc đến đây có chuyện gì? Thấy đối phương không muốn báo tên thật, lão giả áo bào vàng không khỏi nhíu mày một cái, nhưng nể mặt đối phương cũng không có nói dối, hắn mới không trực tiếp đuổi người. Tại hạ đến đây không vì cái gì khác, chỉ vì hợp tác với Đàm đạo hữu, thừa dịp trước mắt có cơ hội kiếm một khoản tiên nguyên thạch. Thấy đối phương đã có chút không kiên nhẫn, Lạc Hồng lập tức trả lời, cơ hội trước mắt. Ha ha, đạo hữu chẳng lẽ muốn hợp tác cùng lão phu mở hội giao dịch ngầm? Đàm Kim Thu cũng không phải kẻ ngu dốt, lập tức xoay chuyển ánh mắt liền đoán được ý đồ của Lạc Hồng, nhưng hắn liền lắc đầu nói, Đông Hoang đạo hữu trước đó chỉ sợ là một gã tán tiên. Làm sao ngươi biết? Lạc Hồng thuận thế hỏi, nếu ngươi không phải là tán tu, há lại không biết quan hệ giữa tông môn trên đại lục này và Bắc Hàn Tiên Cung ta? Từ bỏ ý nghĩ này đi, mặc kệ ngươi chuẩn bị thủ đoạn gì hấp dẫn người ta, bọn họ đều sẽ không tới. Đàm Kim Thu phất phất tay, đã có ý tiễn khách. Tu sĩ hai tông Đông Hoang tuy e ngại thế lực Bắc Hàn Tiên Cung và Thiên Đình sau lưng, nhưng càng không muốn Bắc Hàn Tiên Cung chen chân vào. Cho nên, tu sĩ hai tông đối với hết thảy những thứ có liên quan tới Bắc Hàn Tiên Cung, xưa nay đều là kính nhi viễn chi. Nếu không, một tòa tiên điếm lớn như vậy xây ở đây, Tùng Hạc Lâu và Lưu Hỏa Tông cũng sẽ không xây dựng một nơi đặt chân ở ngoài thành. Đối với điểm này, Lạc Hồng đã sớm nghĩ đến, dù sao nếu không có trở ngại, trước đây không có khả năng không có ai từng thử hợp tác với những tu sĩ tiên cung này. Cho nên, giờ phút này sắc mặt hắn không thay đổi chút nào nói, Đàm đạo hữu nói rất có lý, nhưng nếu lần này thứ mà tại hạ lấy ra có thể liên quan đến tính mạng của bọn họ thì sao? Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần không phải thu hoạch độn không châu, bản thân chuyện này đã có uy hiếp sinh mệnh, nếu không tu sĩ chân tiên cảnh tuyệt đối không cự tuyệt được dụ hoặc của bảo vật này. Dù sao, chỉ có trước tiên bảo trụ mạng nhỏ mới có thể tiếp tục cùng Bắc Hàn Tiên Cung phân rõ giới hạn. Nhất là kế tiếp bọn họ muốn tham gia thủy hỏa chi tranh, cũng không phải là tỉ thí hữu hảo gì. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Đàm Kim Thu đáp lại, liền lấy ra một viên độn không châu và một túi chữ vật màu bạc. Ồ, pháp tắc không gian. Cảm ứng được độn không châu phát ra dao động không gian pháp tắc, thần sắc Đàm Kim Thu lập tức nghiêm túc lại. Mà sau khi hắn nghe qua lời giới thiệu và kế hoạch của Lạc Hồng, lập tức vỗ đùi đứng lên, vẻ mặt hưng phấn nói, được được được. Việc này có thể giải quyết. Việc này có thể giải quyết. Ha ha, xem ra Đàm đạo hữu là dự định hợp tác với tại hạ. Lạc Hồng thấy thế cũng không ngoài ý muốn, dù sao Hoang Lan đại lục vốn cằn cỗi, thông thiên tháp này cũng không phải nơi để xung quan, ngày thường đối phương tất nhiên không có khả năng mò được chất béo gì. Giống như tên ăn mày đói bụng 3 ngày 3 đêm bỗng nhiên thấy được thức ăn mặn, làm sao có thể không lập tức nhào tới. Đương nhiên, chỉ cần Đông Hoàng đạo hữu nguyện ý tin tưởng lão phu, trước giao mấy viên độn không châu cho lão phu. Vậy lão phu cam đoan, không tới 1 tháng, hội giao dịch ngầm của chúng ta có thể làm được, hơn nữa quy mô nhất định là lớn nhất. Giờ phút này, trong đôi mắt Đàm Kim Thu tựa như cũng hiện ra lục quang. Nếu không tin Đàm đạo hữu, tại hạ hôm nay cũng sẽ không đến đây. Nói xong, Lạc Hồng liền giao 5 viên độn không châu cho đối phương. Chương 1734, vạn sự đã chuẩn bị. Ha ha, Đông Hoang đạo hữu đúng là người nhanh nhảu nói. Đàm Kim Thu lập tức vui mừng tiếp nhận những độn không châu này, lập tức mày kiếm dựng lên, nói với mấy tu sĩ đại thừa đang ngồi xếp bằng trước truyền tống trận. Mấy người các ngươi là choáng váng hay là chết rồi, còn không mau ngồi lên ghế dâng trà cho Đông Hoang đạo hữu. À, đúng đúng, Bị quát như thế, thần sắc năm người lúc này bối rối bận rộn. Rất nhanh, tên tu sĩ đại thừa lúc trước đáp lời Lạc Hồng, liền một mặt nịnh nọt mà đem Trưng Ngọc tọa tới, thái độ cùng lúc trước có thể nói là hai người khác nhau. Mà ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị làm một vố lớn, trên một ngọn núi được mây lửa bao trùm bên ngoài Quan Nguyệt Thành, nhà độc hành đang ngồi đối diện với một nam tử hình thể khôi ngô, mặc một bộ hỏa lân giáp uy nghiêm. Nghe nói nàng ta đã đến chỗ ngươi trước hôm nay. Nam tử uy nghiêm giờ phút này đang ngồi hỏi, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tình cảm ba động. Không sai, lúc trước nàng bởi vì đắc tội với con rắn độc Tống Minh kia, bất đắc dĩ mới đến chỗ Nhạc Mỗ để tránh họa. Cũng may thân thể địa tiên của nàng sớm đã thu thập được đầy đủ lực lượng tín phụ, rời khỏi quốc gia của mình như vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng Trúc đạo hữu giao chuyện quan trọng như vậy cho một tiểu bối ha ha, có phải có chút quá mạo hiểm hay không? Sau khi nhấp một ngụm tiên trà, nhà độc hành tận lực uyển chuyển biểu đạt bất mãn của mình. Mà nam tử trước mắt này sở dĩ có thể khiến hắn cẩn thận như vậy, đều là vì đối phương chính là Trúc Hạo, đạo chủ dẫn đội của Lưu Hỏa Tông lần này. Tu vi kim tiên trung kỳ đỉnh phong, phần kế hoạch nàng hoàn thành thuộc về nàng dư xài, bên ngươi có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn không? Trúc Hạo nghe vậy lại không có ý định nói nhiều về vấn đề này, chỉ cam đoan một câu, liền hỏi tình huống bên nhạc độc hành. Tất cả bên Nhạc Mỗ hết thảy thuận lợi, hiện tại chỉ chờ bí cảnh mở ra, nhà độc hành vô cùng tự tin nói. Như thế là tốt rồi, sau lần này, đại lục Hoang Lan tất nhiên có thể nghênh đón yên ổn lâu dài. Trúc Hạo thần sắc nặng nề gật đầu nói, tựa như nhớ tới cái gì thống khổ, lại đem tiên trà trước mặt tựa như linh tửu uống một hơi cạn sạch. Đúng vậy, đây cũng là điều Nhạc Mỗ chờ đợi. Nhà độc hành khẽ cười nói, khí chất ôn hòa trên người không khỏi trở nên càng nồng đậm. Thiền sư tỷ, ngươi không phải đến mua tiên dược sao? Vì sao hai giao dịch hội trước đều không có ra tay? Nếu như thiếu khuyết tiên nguyên thạch, ngươi cứ việc mở miệng. Lúc này Cố Vô Ngân mang theo mặt nạ vừa vọt tới một tường đá trong ngõ tối, vừa nói với Giận Nghê đầu đội mũ rộng vành ở bên cạnh. Nhưng mà, Tiểu Nghê lại không trả lời, ngược lại bước chân nhanh hơn, so với Cố Vô Ngân còn nhanh hơn vọt tới tường đá. Nhất thời, mặt ngoài tường đá này liền hiện ra đường vân giống như sóng nước, rồi sau đó toàn bộ trở nên hư ảo. Nguyên lai, tường đá này chính là huyễn thuật biến thành, phía sau chính là một mảnh sân bãi 30 trượng vuông lộ thiên. Chỉ thấy, trung tâm sân bãi đặt một bệ đá lớn gần trượng, xung quanh là từng bộ bàn ghế bằng gỗ, trên mỗi bàn đều đã pha sẵn một bình tiên trà. Hiển nhiên, đây chính là hội trường của một hội giao dịch ngầm. Nhưng rất có thể là bởi vì còn chưa tới ngày hội giao dịch bắt đầu, trước mắt chỉ có hai thành tu sĩ chân tiên ngồi bên cạnh hai cái bàn gỗ, nhìn rất là thưa thớt. Xem ra chúng ta đến sớm, đi qua ngồi trước đi. Cố Vô Ngân thấy thế nhất thời hoài nghi có phải mình nhớ lầm thời gian hay không, dù sao hai chàng giao dịch trước đều chật ních. Nhưng hắn đã đi ra hơn một trượng, lại không thấy Hám Nghê đi theo, không khỏi quay đầu nhìn lại. Lập tức, Cố Vô Ngân liền thấy vị sư muội này của hắn đang gắt gao nhìn chằm chằm một vị tiên tử váy đỏ ngồi một mình. Mặc dù đối phương dùng mặt nạ che đậy dung mạo, cũng thu liễm khí tức, nhưng chung quy là vừa gặp không lâu, cho nên chỉ từ thân hình. Cố Vô Ngân liền nhận ra đối phương, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ngay lúc Cố Vô Ngân sắp gặp phải ám đạo, Hám Nghê cũng đã bước nhanh tới, trực tiếp ngồi xuống ghép bàn. Thật mãng, Hạm sư tỷ trước kia cũng không phải như vậy. Cố Vô Ngân thấy thế trong lòng cả kinh, vội vàng cũng đi tới, sợ đợi lát nữa hai nữ đánh nhau. Là ngươi à? Không biết muội muội có chuyện gì. Tiên tử váy đỏ dĩ nhiên chính là Mục Yên Hồng, lúc này nàng ta thấy Khuyết Nghê như gặp đại địch, không khỏi cảm thấy có chút thú vị. Nếu ngươi không thích Mạc trưởng lão, vì sao thỉnh thoảng còn tiến tới? Nghĩ đến hành động quấy rối của đối phương trước đây, Lận Nghê liền giận không chỗ phát tiết. Nếu đối phương không quấy rối, mình hiện tại há lại chỉ có thể kết bạn với Cố sư đệ. Muội muội không hiểu, nhìn nam tử thần hồn điên đảo vì mình là một chuyện hết sức thú vị. Chẳng biết tại sao, Mục Yên Hồng giờ phút này đã muốn bắt nạt Hám Nghê một chút. Ngươi đang đùa bỡn hắn? Hám Nghê nắm chặt hai tay, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ nói. Vị muội muội này, ngươi có biết trạng thái của mình bây giờ rất nguy hiểm hay không, mà đạo hữu rốt cuộc là thi triển mê hồn thuật gì cho ngươi? Thấy Khuyết Nghê nghiêm túc như thế, dường như đã động chân tình, Mục Yên Hồng không khỏi tò mò hỏi. Còn có thể là cái gì, anh hùng cứu Mỹ chứ sao? Cố Vô Ngân cười hắc hắc nói. Khanh khách, Thì ra là thế, xem ra muội muội trước đây vẫn rất hiếu thắng, tu luyện cũng rất trôi chảy. Nếu không cũng sẽ không bởi vì vậy mà bị xúc động trái tim. Nhưng mà tỷ tỷ phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi phải biết đó là anh hùng cứu mỹ nhân thật sự, cũng chỉ là Mạc đạo hữu thuận tay làm mà thôi. Chênh lệch trong đó là cực lớn nha. Còn nữa, ngươi cũng không cần coi tỷ tỷ là kẻ thù, dù sao đồ chơi có thú vị hơn nữa cũng có ngày chơi chán. Ngươi hiểu chưa? Mục Yên Hồng lúc này đang đùa nghịch sợi tóc của mình, môi đỏ cong lại nói. Ta tự mình phán đoán, cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Hám Nghê nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mê mang, nhưng rất nhanh liền bị thái độ của Mục Yên Hồng chọc giận, ngữ khí giận dữ nói. Ồ, tại sao không có nhiều thêm mấy người, ngược lại còn đi thêm một chút. Cố Vô Ngân đã nhìn ra, bàn này dường như hắn thật sự tới tham gia hội giao dịch, lập tức đánh giá một vòng, lại phát hiện nhân số hội trường không tăng ngược lại giảm xuống, rất là cổ quái. Hội chủ ở đâu? Nếu giao dịch hội này của ngươi không mở, thì nói chuyện sớm một chút, đừng lãng phí thời gian của ta. Lúc này, một người trong hội trường kêu la lên, hiển nhiên hắn cũng phát hiện không đúng. Kêu la cái gì? Hội giao dịch chậm lại, các ngươi mau mau rời đi đi. Kết quả người này vừa dứt lời, một đạo thân ảnh bị lôi quang bao bọc vọt tới trước bệ đá trung tâm, vừa móc lấy cái gì, vừa nói với mọi người trong hội trường. Nói đùa gì vậy? Sư huynh đệ, chúng ta ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi muốn chỉ bằng một câu nói kia liền đuổi chúng ta đi sao? Đúng, ngươi nhất định phải cho một câu trả lời. Mọi người nghe vậy lập tức bất mãn la hét ầm ĩ. Thế nào? Tại hạ muốn tha cho các ngươi một mạng, các ngươi còn muốn tìm chết hay sao? Lôi quang tán đi, một nam tử đeo mặt nạ mặt chim ưng ngữ khí âm trầm nói. Chỉ thấy, động tác hắn lấy từ trong bệ đá đã dừng lại, một quả trùng cầu do vô số con muỗi nhỏ tạo thành bị hắn móc ra. Đây là phần cốt trùng. Ba chữ phần cốt trùng vừa mới nói xong, mọi người vừa rồi còn hùng hổ nhao nhao biến sắc lui về sau một bước, hiển nhiên là có chút kiêng kỵ trùng cầu trong tay nam tử mặt ưng. Phần cốt trùng mà thôi, chỉ cần dùng băng ngưng hương liền có thể khắc chế, mong đạo hữu nói cho ta biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Có thể để cho ngươi không chút do dự từ bỏ kế hoạch ám hại chúng ta. Hám Nghe lúc này nói như sương lạnh. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1735, Vô Ưu Thủy. Không thể tưởng được còn có một vị địa đan sư ở đây, vậy ngược lại là vận khí, bằng không thì tại hạ vụng trộm phát động những phần cốt trùng này sẽ phải bêu xấu. Nghe được ba chữ băng ngưng hương, khí thế hùng hổ dọa người trên mặt nam tử mặt ưng bỗng nhiên tiêu tán, lập tức thu trùng cầu trong tay lại. Lại nói tiếp, chư vị đạo hữu thật ra căn bản không cần tức giận, cuộc giao dịch này của tại hạ hủy bỏ đối với các ngươi mà nói chỉ có lợi mà thôi. Lúc trước những đạo hữu kia rời đi, cũng là vì chỗ tốt trong miệng ngươi. Kính xin đạo hữu nói rõ ràng. Dù sao cũng là đến một chuyến tay không, hơn nữa đối phương còn có lòng dạ khó lường, Cố Vô Ngân cũng không có gì tức giận nói. Đúng vậy, trước mắt tất cả đạo hữu trong Quan Nguyệt Thành đã nhận được tin tức, đều đã đi đến Thông Thiên Tháp trong thành, nơi đó sẽ tổ chức một hội giao dịch ngầm quy mô to lớn. Việc này căn bản không phải bí mật gì, nam tử mặt ưng lúc này tự nhiên cũng không cần thiết giấu giếm. Thông Thiên Tháp. Đây chính là cái đinh Bắc Hàn Tiên Cung xếp vào trong Hoang Lan Đại Lục của chúng ta, tự tiện tiếp xúc, ngươi không muốn ở lại tông môn của mình sao? Nghe lời ấy, người nổi giận đầu tiên lập tức kinh hô. Muốn nói có cái gì là tông môn lưỡng hoang nhất trí cao độ, vậy thì phân rõ giới hạn với Bắc Hàn Tiên Cung tuyệt đối là một trong số đó. Mặc dù không có lệnh cấm rõ ràng, các tông cũng sẽ không kêu đánh kêu giết đối với tu sĩ tự tiện. Nhưng nếu bị phát hiện, vậy không thiếu phải bị biên giới hóa, hầu như không thể tiếp tục đặt chân ở tông môn của mình. Hắc hắc, pháp không trách chúng, lần này Bắc Hàn Tiên Cung xuất ra một đám tiên khí ẩn chứa không gian pháp tắc, sẽ không có ai muốn bỏ qua. Nam tử mặt ưng nghe vậy không thèm quan tâm cười nói, hắn tin tưởng chỉ cần biết nguyên do trong đó, ngay cả đạo chủ nhà mình cũng sẽ không trách cứ hắn. Ồ, vậy xin hỏi bảo vật này tên là gì? Giờ phút này trong lòng Mục Yên Hồng hơi động, nhìn như có chút hứng thú hỏi. Gọi là Độn Không Châu. Được rồi, những gì nên nói tại hạ đều đã nói, tin hay không tùy các ngươi. Dứt lời, nam tử mặt ưng không muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, độn quang cùng nhau rời khỏi nơi đây. Ha ha, Đượng Không Châu, thú vị. Mục Yên Hồng lập tức mím đôi môi đỏ mọng, cười thầm một tiếng nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy người này có thể tin được không? Còn có, tiên khí chạy trốn kia thật sự lợi hại như thế sao? Có thể chỉ là tiên khí hạ giai hay không? Cố Vô Ngân nhất thời không quyết định được, hỏi, người này làm việc quỷ quyệt, tất nhiên là không thể tin, nhưng lúc trước những đạo hữu rời đi kia lại cũng không giả, trong thành hơn phân nửa thật sự có người đang làm động tĩnh lớn gì đó. Về phần Độn Không Châu kia, nếu thật là tiên khí ẩn chứa không gian pháp tắc, cho dù chỉ có cấp dưới, vậy cũng đồng dạng không thể coi thường. Cù Nghê lúc này thần sắc nghiêm túc phân tích nói. Cùng lúc đó, các tu sĩ chân tiên còn lại ở phụ cận cũng đang nghị luận với nhau. Sư huynh, nhiều người tranh đoạt Độn Không Châu như vậy, chỉ sợ lấy những tiên nguyên thạch mà chúng ta mang đến kia. Độn Không Châu kia chỉ là thứ yếu, chủ yếu vẫn là nhiều đạo hữu tham gia giao dịch hội như vậy, người ta tuyệt không thể bỏ qua. Đi. Vi huynh có dự cảm, có thể gặp được hai loại linh tài pháp tắc mà chúng ta một mực khổ công tìm kiếm không có kết quả hay không, phải xem lần này rồi. Thấy mọi người nhao nhao rời đi, Cố Vô Ngân cũng rất là động tâm, vội vàng nhìn về phía Hám Nghê bên cạnh. Thấy hắn khẽ gật đầu, hắn liền khách khí hỏi Mục Yên Hồng, tiên tử có định cùng đi không? Náo nhiệt như vậy, tất nhiên là không thể bỏ qua. Ngoài miệng mặc dù đáp lại như vậy, nhưng trong bóng tối Mục Yên Hồng lại nói thầm. Mà Bất Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ không sợ bị chân tiên trọng thủy môn phát hiện sao? Người khác có lẽ chưa nghe nói qua Độn Không Châu, nhưng thanh danh của bảo vật này đã sớm truyền khắp trọng thủy môn. Nghĩ đến, những chân tiên trưởng lão trọng thủy môn kia hiện tại tất nhiên giống như mình, đã ý thức được giao dịch hội lần này chính là do Độn Không các chủ cùng những tu sĩ tiên cung kia hợp tác. Mặc dù trong lúc thủy hỏa chi tranh diễn ra, kim tiên đạo chủ các tông cũng không thể tùy ý động thủ. Nhưng lần này chân tiên trưởng lão của trọng thủy môn tới khẳng định còn nhiều hơn không ít so với Tùng Hạc Lâu, tên kia thật đúng là không sợ bị vây công à. Thủy hỏa chi tranh vốn là thứ mà hai tông môn Đông Tây vì giảm bớt xung đột quy mô mới tổ chức ra. Cho nên, đừng nói trong lúc này kim tiên đạo chủ tự mình động thủ. Dù là những tu sĩ chân tiên hậu kỳ đi theo bên cạnh bọn họ cũng không thể tùy ý động thủ. Nếu không cẩn thận, sẽ kích thích xung đột giữa song phương, làm ra một vòng đại chiến mới. Nhưng dù vậy, dưới sự nghiền ép của nhân số, Lạc Hồng đã bộc lộ bản thân ra ngoài, cũng là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Xem ra tên kia thật sự nghèo đến phát điên rồi, nhưng mà năng lực của hắn có trợ lực không nhỏ đối với chuyện mà ta muốn làm, lại không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Mục Yên Hồng lúc này vừa dựng độn quang lên, vừa nói thầm. Mà ngay lúc tu sĩ chân tiên trong Quan Nguyệt Thành đều nhao nhao chạy đến Thông Thiên Tháp, Đàm Kim Thu vốn đang bận rộn lại một mình đi tới một gian mật thất. Đàm tháp chủ, ngươi đã đến đây phó ước, vậy đã đồng ý hợp tác với chúng ta rồi sao? Theo một giọng nói vang lên, cấm chế chiếu sáng trong mật thất lập tức mở ra, hiển lộ ra ba đạo thân ảnh đứng ở trong đó. Chỉ thấy ba người này đều mặc một thân hắc thủy vân bào, hiển nhiên đều là chân tiên trưởng lão của trọng thủy môn, mà người cầm đầu lại có hình thể gầy gò, chính là La Chiêu Phong từng chặn giết Lạc Hồng. Ha ha, vị Đông Hoang đạo hữu kia chính là khách quý của bản tháp, yêu cầu mà ba vị đạo hữu đưa ra thực sự khiến lão phu khó xử. Đối mặt với ba tên tu sĩ chân tiên có tu vi cao hơn hắn nhiều, trên mặt Đàm Kim Thu không sợ hãi chút nào, lập tức cười khẽ một tiếng nói. Khó xử lý không phải là không thể, Đàm tháp chủ cũng không cần giấu giếm nữa, có điều kiện gì thì cứ đưa ra đi. Người này có liên quan đến chuyện cháu trai mất tích của Tống đạo chủ của bổn môn, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. La Chiêu Phong cũng không khách khí, lúc này cười lạnh một tiếng nói. Nhưng đáng nhắc tới là, lúc trước người biết Mạc Bất Phàm chính là các chủ Độn Không chỉ có ba người Mục Yên Hồng, Tống Thanh và Lâu Quang Thọ. Hiện giờ, hai người phía sau, một Nguyên Anh bị trấn áp dưới đáy biển máu, một người đã sớm thân tử hồn diệt, mà Mục Yên Hồng trước mắt nhất định sẽ không bán đứng Lạc Hồng. Cho nên, La Chiêu Phong ngay cả một cái tên giả của Lạc Hồng cũng không biết. Người này có thể luyện chế ra nhiều không gian tiên khí như vậy, bí mật trên người tất nhiên không nhỏ, đạo hữu cũng không cần phí sức tìm cớ gì. Người, lão phu có thể cho các ngươi, nhưng bí mật trên người hắn lại phải là của lão phu. Nếu chỉ cho rằng Đàm Kim Thu lần này vẻn vẹn muốn kiếm thêm một chút tiên nguyên thạch, vậy coi như quá coi thường hắn rồi. Hắn chính thức muốn, chính là Lạc Hồng có thể luyện chế ra bí mật của 18 viên Độn Không Châu kia. Dù sao, Đây chính là một cơ hội để hắn trở lại Bắc Hàn Đại Lục, trở lại Phúc Địa Tiên Cung. Giá trị của nó, một ít tiên nguyên thạch không thể so sánh. Được, cho hắn uống, chuyện còn lại không cần ngươi quản. La Chiêu Phong không chút do dự đáp ứng. Mặc dù hắn cũng cảm thấy hứng thú với bí mật trên người Lạc Hồng, nhưng hắn càng muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Tống Minh giao cho trước. Nếu không mạng nhỏ mất đi, vậy bí mật gì cũng vô dụng, vô ưu thủy. Vật ấy dùng ở trên người một tên gia hỏa chân tiên sơ kỳ như hắn, có thể có chút lãng phí hay không? Nhìn La Chiêu Phong đưa tới một bình ngọc trong suốt, Đàm Kim Thu lập tức cả kinh nói. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vị độn không các chủ này cũng không phải là một người, nếu ngươi không muốn chết, thì chớ có động tâm tư nhỏ vô ưu thủy này. La Chiêu Phong nghe vậy nhướng mày nói, hắn cũng không hy vọng bởi vì đối phương tham lam mà bỏ qua cơ hội tốt trước mắt. Chương 1736, Hội Giao Dịch. Mấy ngày sau, trong đại điện màu vàng kim bên cạnh Thông Thiên Tháp ở Quan Nguyệt Thành, nhìn đại điện cơ hồ đã chật cứng người, Cố Vô Ngân không khỏi lắc đầu nói, cái này còn là hội giao dịch ngầm. Giờ phút này trên đài nếu như có một vị đấu giá sư đứng lên, lập tức có thể đổi thành hội đấu giá. Pháp không trách chúng, hoặc là không đến, hoặc là đến hết, cũng không kỳ quái. Lưu Trường Lâm lập tức ngồi vây quanh bên cạnh một chiếc bàn ngọc, không hề lấy làm lạ. Ngay cả sư huynh ngươi cũng tới, chắc chắn nhạc đạo chủ bọn họ đã nhận được tin tức sớm hơn. Đạo chủ các tông đều không hạ nghiêm lệnh gì, chúng ta tất nhiên không cần lo lắng bị thu về tính sổ. Ngay từ đầu hám nghe thấy Lưu Trường Lâm cũng nghe tin mà đến, còn lo lắng một phen, nhưng nàng nghĩ lại, liền hiểu được kim tiên đạo chủ các tông đều đã ngầm thừa nhận việc này. Nếu không, đám người Lưu sư huynh vốn dĩ không có mặt ở Quan Nguyệt Thành, căn bản không thể rời khỏi nơi đóng quân. Linh sư tỷ, vì sao ngươi không nhìn chúng ta nói chuyện? Cố Vô Ngân nghe vậy đầu tiên là gật đầu, sau đó liền nhìn Hám Nghê mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi. Hóa ra, từ khi Đạm Nghê ngồi xuống đến bây giờ, ánh mắt chưa từng rời khỏi Mục Yên Hồng đang ngồi một mình trên chiếc bàn ngọc vàng. Ha ha, Hạm sư muội, chuyện nam nữ này không thể gấp gáp được. Bộ dạng của ngươi như vậy ít nhiều có chút dọa người. Hơn nữa, Mạc trưởng lão cũng không phải là hạng người không khôn ngoan. Nếu như vị mục tiên tử kia đúng như lời các ngươi vừa nói, ta tin chắc Mạc trưởng lão sẽ không ho khan. Lưu Trường Lâm cũng hiểu được Loan Nghê đang khẩn trương cái gì, nhưng không đợi hắn khuyên xong, liền thấy một vị nam tử mặt sát thân hình cực giống Lạc Hồng đi đến chỗ Mục Yên Hồng ngồi xuống. Sư huynh, ngươi vừa mới muốn nói cái gì? Sau khi nhìn chằm chằm một hồi, Ngọc Ngê đột nhiên nắm chặt hai tay, tức giận hướng Lưu Trường Lâm hỏi. Ách, Mạc trưởng lão xem ra là còn chưa chịu đủ khổ sở, ngươi cho hắn một chút thời gian, ha ha. Lưu Trường Lâm thấy thế mồ hôi lạnh đều chảy xuống, chỉ có thể cười gượng nói. Hừ, người này mặt dày như thế, trước đây ta thật đúng là đánh giá cao hắn. Hám Ngê tức giận nói. Mà đúng, lúc này, Lạc Hồng và Mục Yên Hồng ở bên kia lại đang cười cười nói nói. Mà đạo hữu, ngươi làm ra trận thế lớn như vậy, không sợ mình không đi ra khỏi Quan Nguyệt Thành này sao? Mục Yên Hồng rất tò mò, là dựa vào cái gì để cho Túc Lai cẩn thận, Lạc Hồng đột nhiên trở nên to gan như vậy. Mục tiên tử hẳn là biết nỗi khổ tâm của Mạc Mỗ mới đúng, nếu không như thế, Mạc Mỗ cũng không thể thu thập đủ không gian pháp tài cần thiết để luyện khí. Về phần vấn đề an toàn, chỉ cần những đạo hữu trọng thủy môn kia không dám ra tay ở bên ngoài, Mạc Mỗ vẫn tự phụ có biện pháp thoát thân. Lạc Hồng mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Hy vọng là như thế, nếu không đến lúc đó sợ là lại phải phiền toái Giao Bát đạo hữu. Mục Yên Hồng thấy vậy cũng không khuyên nhiều nữa, nhưng hiển nhiên không có bao nhiêu lòng tin đối với Lạc Hồng. Mà nàng vừa mới nói xong, tất cả lồng sáng cấm chế tụ lại bàn kim ngọc liền ba động lên. Ngay sau đó, giọng nói của Đàm Kim Thu từ bên trong truyền ra, hoan nghênh các vị đạo hữu đến hội giao dịch ngầm lần này. Đàm Mỗ biết các vị đều không muốn có tiếp xúc nhiều với tiên cung ta, cho nên Đàm Mỗ dứt khoát không lộ diện chủ trì. Bây giờ, còn xin các vị đạo hữu nhìn về phía chính giữa bàn ngọc. Nghe lời ấy, trong lòng mọi người buông lỏng, cũng không khỏi theo lời nhìn qua. Chỉ thấy, trung ương bàn kim ngọc kia lúc này hiện ra một tòa bạch quang pháp trận nhỏ bé, tản ra chấn động không gian nhàn nhạt. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu đã nhìn ra, những trận pháp này đều là truyền tống trận cỡ nhỏ, nối liền chính là đài cao trong đại điện. Đợi lát nữa sau khi giao dịch hội chính thức bắt đầu, chư vị đạo hữu chỉ cần dựa theo trình tự ngồi xuống. đem đồ vật muốn giao dịch để vào trong bàn ngọc truyền tống trận, chúng nó sẽ xuất hiện ở trên đài cao để cho tất cả đạo hữu xem xét. Đồng thời Đàm Mỗ cũng sẽ mở ra một bộ phận quyền hạn cấm chế để cho chư vị đạo hữu tự mình giới thiệu bảo vật, cũng đưa ra điều kiện giao dịch. Mà tất cả đạo hữu giao dịch thành công, Đàm Mỗ ngoại trừ muốn chúc mừng các ngươi, còn cần thu một khối tiên nguyên thạch từ hai bên. Dù sao, tổ chức hội giao dịch quy mô lớn như thế hao tổn rất nhiều, chư vị đạo hữu cũng không thể để Đàm Mỗ bận rộn một hồi uổng công chứ. Sau khi nói rõ quy củ hội giao dịch lần này, Đàm Kim Thu đầu tiên là dừng lại một chút, thấy không có dị nghị gì, thanh âm mới hơi có vẻ phấn chấn tiếp tục nói. Nếu chư vị đều không có ý kiến, vậy Đàm Mỗ tuyên bố lần giao dịch hội này chính thức bắt đầu, hiện tại liền do đạo hữu bàn chữ giáp số 1 lấy ra vật giao dịch. Nghe lời ấy, ba gã tu sĩ áo bào xanh ngồi ở bàn số 1 cũng không do dự, lật tay đều lấy ra một cái hộp gỗ. Từ trong đó lấy ra một khối tinh thạch hỏa hồng, sau đó để vào trong pháp trận truyền tống, cỡ nhỏ. Bạch quang lóe lên, ba khối linh tài giống như tinh thạch kia liền bị truyền tống đến trên đài cao, trôi lơ lửng ở chỗ cao hơn một trượng, không nhúc nhích. Ba khối hỏa hồng tinh thạch này tuy chỉ cỡ trứng gà, 400-500 tấm kim ngọc bàn lại bố trí cách nhau 10 trượng, nhưng với thị lực của tu sĩ chân tiên, khoảng cách này tất nhiên không ảnh hưởng gì. Khi nhìn rõ hình dáng của ba khối tinh thạch này, cảm ứng được khí tức, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên. Ba khối hỏa hoàng ngọc này chính là ba sư huynh đệ ta từ trong hiểm địa tìm được, hôm nay muốn dùng nó đổi lấy ba viên địa linh đan, có đạo hữu nào cảm thấy hứng thú không? Ba vị đạo hữu, địa linh đơn là địa giai trung phẩm đơn dược, đạo hữu có thể tu luyện thổ hành pháp tắc thì giá trị cao hơn ba khối hỏa hoàng ngọc. Một nam tử cao lớn đeo mặt nạ hồ ly đỏ, ngồi một mình một bàn lập tức ép giá nói. Ừ, địa linh đan tốn chút thời gian là có thể luyện chế ra, mà hỏa hoàng ngọc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chúng ta chỉ có điều kiện này, nếu không muốn, vậy thì thôi. Một vị thanh bào tu sĩ trong đó nghe vậy hừ lạnh nói, đúng là một bước cũng không chịu nhượng bộ. Ba viên linh đan, bổn tiên tử đổi. Dứt lời, Mục Yên Hồng liền lấy ra một cái bình ngọc, từ trong đó đổ ra ba viên đan dược màu vàng, cũng đem bỏ vào trong truyền tống trận cỡ nhỏ. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, ba viên địa linh đan này lại không xuất hiện trên đài cao, mà sau khi biến mất một lúc, mới có giọng nói của Đàm Kim Thu truyền đến, địa linh đan kiểm tra thực hư không sai, kính xin song phương thanh toán tiên nguyên thạch. Nghe vậy ba tên tu sĩ áo xanh gật đầu nhẹ, mỗi người lấy ra một khối tiên nguyên thạch. Mặc dù nếu như bọn hắn sớm câu thông một chút, có thể sát nhập thành một khoản giao dịch, nhưng chỉ là hai khối tiên nguyên thạch, hiển nhiên còn không đáng để bọn hắn đắc tội tiên cung. Theo Mục Yên Hồng cũng đem một khối tiên nguyên thạch ném vào trong trận, hai tấm kim ngọc trên bàn bạch sắc linh quang chợt lóe, hỏa hoàng ngọc cùng địa linh đan liền đều tự bị truyền tống tới. Mặc dù mạo hiểm một chút, nhưng không thể không nói, mà đạo hữu ngươi tìm được một môn sinh ý tốt, nhưng không biết ngươi cùng tiên cung bên kia làm sao phân ra. Đừng nhìn trận giao dịch này mới khiến bên tổ chức kiếm được 4 khối tiên nguyên thạch, nhưng trước mắt tu sĩ chân tiên trong điện đã vượt qua ngàn người. Hơn nữa, không phải tất cả mọi người đều sẽ lấy ra một loại vật giao dịch. Cho nên, cho dù tính toán bảo thủ, sau hội giao dịch này, ban tổ chức cũng có thể thu hoạch 1.500-600 tiên nguyên thạch. Tự nhiên là chia đôi, nhưng mà cầm thế nào lại là một vấn đề? Lạc Hồng thản nhiên trả lời. Mà đạo hữu có thể ý thức được điểm này, nói rõ đầu óc của ngươi coi như thanh tỉnh, như thế khiến bổn tiên tử yên tâm một chút. Mục Yên Hồng lập tức khẽ gật đầu, chợt cảm thấy an tâm hơn không ít. Lạc tiểu tử, một khoản tiên nguyên thạch lớn như vậy, ngươi sẽ không từ bỏ chứ? Ngân tiên tử mặc dù cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng vừa nghĩ đến phải tổn thất không công 700-800 tiên nguyên thạch, liền không khỏi một trận đau lòng. Đương nhiên sẽ không, tiên tử yên tâm, Lạc Mỗ tự có mưu đồ. Lạc Hồng ngay từ đầu đã không tin Đàm Kim Thu, đối phương qua cầu rút ván là chắc chắn, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ cách ứng đối. Giao dịch hội chỉ bắt đầu một canh giờ, mọi người liền hoàn thành mấy chục tràng giao dịch, những tiên dược linh tài bình thường khổ tìm không được kia, giờ phút này lại liên tiếp xuất hiện. Đây cũng không phải là vận khí gì, mà là thế lực sau lưng hơn 1.000 chân tiên ở đây cơ hồ chiếm cứ tất cả linh mạch trên Hoang Lan Đại Lục. Đồng thời bản thân bọn họ cũng là lực lượng hạch tâm trong tông môn của mình. Tốt rồi, tin tưởng không ít đạo hữu đều chờ sốt ruột, trận giao dịch tiếp theo, vật giao dịch này chính là độn không châu tâm niệm của chư vị đã lâu. Đàm Kim Thu vừa dứt lời, Lạc Hồng lợi dụng pháp tắc không gian âm thầm thúc dục truyền tống trận cỡ nhỏ trên bàn ngọc trước mặt, khiến cho nó không lộ ra chút linh quang nào, liền đem một quả độn không châu truyền tống đến trên đài cao, cuối cùng cũng đợi được. Bảo vật này ngay từ đầu có bao nhiêu thì giao dịch bấy nhiêu, bằng không thì ta cũng không dám tùy ý giao dịch với người khác. Sư huynh nói quá đúng, tiên cung này làm việc chính là có ý kém chút. Vừa nghe ba chữ độn không châu, tinh thần mọi người lập tức càng phấn chấn. Phải biết rằng, trong bọn họ có không ít người, nhưng chính là hướng về phía độn không châu mà tới, vì chính là trong tranh đấu thủy hỏa kế tiếp, có thể nhiều hơn một phần bảo đảm. Chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, Đàm Mỗ an bài như thế đương nhiên là có nguyên do. Lần giao dịch này tổng cộng giao dịch ra 18 viên độn không châu, điều kiện cần thiết chính là linh tài pháp tắc tùy ý thuộc tính không gian, cộng thêm 30 khối tiên nguyên thạch. Đương nhiên, nếu có đạo hữu lấy ra pháp tài không gian phẩm giai tương đối cao, cũng có thể cắt giảm, thậm chí là trực tiếp miễn đi tiên nguyên thạch cần trả thêm. Đàm Kim Thu lập tức giải thích, thì ra là thế, đúng là cần tài liệu không gian, vật này nếu không phải tu luyện pháp tắc tương ứng, là cực ít sẽ dùng đến. Không hạn chế chủng loại pháp tài không gian, vị địa khí sư kia chẳng lẽ là gặp bình cảnh luyện khí? Mặc kệ hắn là vì cái gì, chỉ cần uy năng bảo vật này danh xứng với thực là được. Mọi người nghe vậy lại lần nữa cùng đồng bạn nghị luận, nhưng những cái pháp tài không gian chân chính kia cũng đã trực tiếp biến thành hành động. Đàm đạo hữu, nếu có nhiều vị đạo hữu đồng thời lấy ra pháp tài không gian, vậy lại nên như thế nào? Đương nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn. Tất nhiên là lấy phẩm giai của những pháp tài không gian này để phân ra trước sau. Đàm Kim Thu lúc này dựa theo lời dặn dò của Lạc Hồng nói ra. Đợi thêm 10 hơi thở nữa, nếu như không ai lấy ra được không gian pháp tác phẩm giai cao hơn, viên độn không châu thứ nhất này sẽ được giao dịch ra ngoài. Sau khi nhắc nhở một tiếng, Đàm Kim Thu lại đợi 10 hơi thở, xác định kết quả cuối cùng, mới thúc giục cấm chế nói, mời hai vị tự mình giao nộp một khối tiên nguyên thạch. Vừa mới nói xong, trên bàn ngọc của nam tử đeo mặt nạ hỏa hồ liền sáng lên linh quang màu trắng, khiến cho tu sĩ bên cạnh cực kỳ hâm mộ. Mà Lạc Hồng lại một lần nữa bị hắn đè xuống linh quang của truyền tống trận cỡ nhỏ, thế cho nên hắn ném một khối tiên nguyên thạch vào trong trận, cũng không có người chú ý tới. Ngay sau đó, một mảnh lá cây màu đỏ và 12 khối tiên nguyên thạch xuất hiện trước mặt Lạc Hồng. Hai người tuy là bị nó thu vào trong nháy mắt, nhưng tất nhiên là không thể gạt được con mắt của Mục Yên Hồng ngồi ở đối diện. Hả? Làm sao vậy? Nghe được nữ tử này đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi. Không có gì, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy loại linh vật hỗn hợp không gian pháp tắc cùng chân hỏa pháp tắc này, có chút ngạc nhiên mà thôi. Mục Yên Hồng cười nhạt nói. Mà trong lúc nói chuyện, hội giao dịch lại bắt đầu, một bàn thay phiên nhau hạ xuống, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có thu hoạch lớn. Thậm chí có người chỉ giao nộp phí thủ tục, đã vượt qua 10 khối tiên nguyên thạch. Nhưng so với những bảo vật giá trị mấy chục, thậm chí trên trăm tiên nguyên thạch mà bọn hắn lấy được, 10 khối tiên nguyên thạch này đơn giản không đáng nhắc tới. Kể từ đó, bầu không khí trong đại điện cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mà đạo hữu, ngươi có nghĩ tới nếu như trên đại lục Hoang Lan không có phân chia hai hoang thì sẽ như thế nào không? Ngay khi Lạc Hồng thu lại một phần giao dịch, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói có chút xuất thần của Mục Yên Hồng. Ngươi xem, tuy nói đại lục Hoang Lan không thể so với mấy khối đại lục còn lại của Bắc Hàn Tiên Vực, nhưng nếu có thể chỉnh hợp tài nguyên của cả đại lục, kỳ thật cũng là tương đối khả quan đấy. Mục Yên Hồng hiển nhiên không trông cậy Lạc Hồng sẽ trả lời nàng, rất nhanh đã tự mình nói. Thống nhất tuy có chỗ tốt thống nhất, nhưng phân liệt cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu. Vô luận lúc nào, đều là bảo trì hiện trạng tốt nhất. Lạc Hồng đã thống trị hạ linh tộc ở linh giới hơn vạn năm, cũng có không ít tâm đắc đối với việc quản lý một phương thế lực, lập tức nói ra sự thật. Dù sao nếu không thể bảo trì hiện trạng, nhất định sẽ có một hồi đại chiến, đối với những tồn tại không thể khống chế vận mệnh của mình, đây không thể nghi ngờ là tình huống xấu nhất. Với tu vi hiện tại của Lạc Hồng, chiến sự xảy ra, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bảo trì hiện trạng. Mà đạo hữu thật đúng là am hiểu rất sâu đạo bo bo giữ mình. Mục Yên Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó liền khanh khách giễu cợt nói. Đối phương rõ ràng có cách nhìn khác, nhưng Lạc Hồng cũng không cãi lại. Với hình thức hiện tại của Hoang Lan Đại Lục, cơ bản cứ cách một đoạn thời gian Lưỡng Hoang Tông sẽ tiến hành một lần đại chiến. Mãi đến sau khi lưỡng bại câu thương, mới có thể nghênh đón một đoạn thời gian giằng co dài dằng dặc. Từ khi có tranh thủy hỏa, mặc dù hai tông môn kiềm chế nhau nhiều hơn trước nhưng thực lực hai bên hồi phục càng nhanh, đại chiến tiếp theo bùng phát càng sớm. Cũng may sớm này chính là tương đối mà nói, trên lý thuyết khoảng cách lưỡng hoang đại chiến tiếp theo của Hoang Lan đại lục còn ít nhất 30 vạn năm tích góp thời gian. Lạc Hồng căn bản không cần lo lắng chuyện này. Theo thời gian trôi qua, Lạc Hồng đã giao dịch được 12 viên độn không châu, nhưng khi giao dịch đến viên thứ 13, Đàm Kim Thu lại truyền âm nói, xem ra trên tay chư vị đạo hữu đã không còn pháp tài không gian, đã như vậy, điều kiện giao dịch đổi thành các loại tài liệu ngũ hành phẩm giai cao, cộng thêm 40 khối tiên nguyên thạch. Giờ ép khô rồi à? Lạc tiểu tử, thu hoạch bây giờ đủ chưa? Ngân tiên tử lập tức có chút khẩn trương hỏi. Đủ rồi, lần này lấy được số lượng pháp tài không gian tuy rằng không tính quá nhiều, nhưng phẩm chất đều rất tốt, đầy đủ để Lạc Mỗ đem phá thiên thương tế luyện đến thượng giai tiên khí. Lạc Hồng cũng không trông cậy vào một hơi liền có thể đạt được pháp tài không gian có thể tế luyện phá thiên thương nhập phẩm. Hơn nữa cho dù là thượng giai tiên khí, hắn cũng phải dùng tiên lực thái sơ mới có thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Hiện tại để hắn thôi động nhập phẩm tiên khí, không nói đến phát huy không ra mấy phần uy năng, hắn còn rất có thể bị rút khô. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1737, Ăn mừng. So sánh với pháp tài không gian hiếm thấy, linh tài ngũ hành pháp tắc thuộc tính thường thấy hơn nhiều. Dù Đàm Kim Thu đã nói rõ chỉ lấy tài liệu ngũ hành trở lên, nhưng sau một hồi trầm mặc, hắn cũng hoàn thành giao dịch vòng này. Lập tức, Lạc Hồng chỉ nhận được một đống bùn đất mềm oặt, cũng không có thêm tiên nguyên thạch. Tức hợp nê. Vật này là tinh phẩm trong pháp tài trung phẩm, một khối lớn như vậy ít nhất cũng phải 80 khối tiên nguyên thạch. Mà đạo hữu, năng lực kiếm tiên nguyên thạch của ngươi thật khiến người ta đỏ mắt. Mục Yên Hồng từng tận mắt nhìn thấy cảnh Lạc Hồng bán độn không châu ở độn không các, cho nên nàng biết rõ giá thị trường của một viên độn không châu chính là 50 khối tiên nguyên thạch. Trước mắt người khác dùng một khối tức hợp huân đổi lấy, không thể nghi ngờ là vượt giá hơn năm thành. Kiếm được tuy nhiều, nhưng Mạc Mỗ tiêu xài cũng lớn, tu luyện, chí tôn pháp tắc cũng không dễ dàng. Lạc Hồng nghe vậy cảm thán từ nội tâm. Nhìn tư thế trước mắt, mấy viên độn không châu còn lại cũng không đổi được mấy khối tiên nguyên thạch. Cho nên Lạc Hồng tính toán một chút liền thu hoạch được số lượng bán ra 18 viên độn không châu này. Bởi vì đoạt được không gian pháp tài cơ bản đều dùng để tế luyện phá thiên thương, mà bây giờ đoạt được ngũ hành pháp tài, là kế hoạch hắn dùng để tế luyện ngũ sắc tiên thạch, thử tăng lên phẩm chất của nó. Nói cách khác, lần này đoạt được pháp tắc linh tài, kỳ thật chỉ là qua tay Lạc Hồng, lập tức sẽ bị dùng hết. Mà phương diện tiên nguyên thạch, hắn kiếm được tổng cộng khoảng 300 khối, đây mới là thứ hắn có thể dùng để tu luyện. Phải biết rằng, mặc dù Lạc Hồng không phí tâm vào 18 viên độn không châu này, nhưng cũng thật sự tốn thời gian 360 năm. Tính như vậy, hắn ngay cả một năm một khối tiên nguyên thạch cũng không kiếm được. Quả nhiên, sản xuất có thể kiếm được tiên nguyên thạch cũng có hạn, muốn kiếm lớn, còn phải làm nền tảng. Hội giao dịch lần này từ chủ bị đến lúc sắp kết thúc, cũng chỉ hơn một tháng, lại có thể để Lạc Hồng được 700-800 khối tiên nguyên thạch. Loại tốc độ kiếm lấy này căn bản không phải cái trước có khả năng so sánh. Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng đối với tương lai của mình nên làm cái gì, lập tức có nhận thức rõ ràng hơn. Giao dịch hội tiếp theo tiến hành vô cùng thuận lợi, sau khi Đàm Kim Thu tuyên bố một tiếng, tất cả mọi người cảm thấy mỹ mãn độn ra khỏi đại điện màu vàng óng. Ngay sau đó, bọn họ không hề dừng lại, lần lượt thi triển độn quang, trực tiếp rời khỏi Quan Nguyệt Thành. Dù sao, đại đa số trong bọn họ đều đã giao dịch được thứ mình muốn, tất nhiên là lập tức vội vã trở về trụ sở tông môn của mình, chuyển hóa những vật đoạt được thành thực lực của bản thân. Mà số ít vận khí không tốt, cũng không cảm thấy tiếp tục lưu lại trong thành sẽ còn hữu dụng, dứt khoát trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Mà đạo hữu, ngươi cũng muốn cùng trở về, không cần đi làm việc của mình sao? Nhìn Lạc Hồng theo mình ra khỏi Quan Nguyệt Thành vạn dặm, còn không dừng lại, Mục Yên Hồng không khỏi tò mò hỏi. Ha ha, việc này Mạc Mỗ đã có sắp xếp, không cần lại phí tâm quá nhiều. Nhưng đến lúc đó còn xin Mục Tiên Tử làm chứng, Mạc Mỗ đã sớm cùng ngươi trở về nơi đóng quân. Lạc Hồng hướng Mục Yên Hồng khẽ cười nói, mà đạo hữu an bài sẽ ảnh hưởng đến tranh giành thủy hỏa kế tiếp sao? Mục Yên Hồng nghe vậy không lập tức đồng ý, Mà suy nghĩ kỹ một lát, đôi mi thanh tú hơi nhíu hỏi. Mục tiên tử yên tâm, việc này Mạc mỗ không để cho Giao Bát đạo hữu ra tay, động tĩnh mặc dù sẽ có một ít, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, bất quá, trong lòng hắn cũng nghi ngờ, nàng này và hắn giống nhau, đều chỉ là quần chúng của lần tranh đoạt thủy hỏa này. Nhưng, từ phản ứng hiện tại của nữ tử này, nàng rất có thể có mục đích khác. Vậy là tốt rồi, Mục Yên Hồng lập tức an tâm nói. Mà ngay khi bọn hắn trở về nơi đóng quân, Đàm Kim Thu trong đại điện màu vàng óng đang vui tươi hớn hở nhìn đám thủ hạ của mình, kiểm kê những tiên nguyên thạch đã chồng chất lên kia. Thế nào? Lần này thu hoạch được bao nhiêu? Sau đó thấy bọn họ đều dừng động tác lại, Đàm Kim Thu lập tức vẻ mặt mong đợi hỏi. Chúc mừng tháp chủ, tổng cộng là 1.800 khối tiên nguyên thạch. Một tên đại thừa tiên cung mặt mũi tràn đầy vui mừng lúc này chắp tay trả lời. Ha ha, không tệ không tệ, lần này thật đúng là kiếm bộn. Nói xong, Đàm Kim Thu liền đưa tay chảo một cái, hút túi chữ vật đã thu hồi tất cả tiên nguyên thạch đến trước người. Sau khi đắm chìm trong niềm vui phát tài, Đàm Kim Thu mới giống như nhớ tới điều gì, hỏi thủ hạ đại thừa kia, bây giờ người nọ đang ở đâu. Hồi tháp chủ, từ sau khi hội giao dịch kết thúc, hắn vẫn luôn chờ ở thiên điện. Nam tử đại thừa lại trả lời. Ừ, thật là không biết tốt xấu, chúng ta vất vả làm giao dịch hội, chẳng lẽ hắn thật sự muốn lấy đi một nửa lợi ích? Đúng là có chút quá đáng. Hắn bán ra những độn không châu kia, đã kiếm được một khoản lớn, lại còn muốn đánh chủ ý vất vả tiền bạc của chúng ta. Tháp chủ, xin hãy để cho chúng ta lập tức thôi động cấm chế trong điện, đánh nó ra ngoài. Tháp chủ, lần này chúng ta đã để cho những tu sĩ Hoang Lan đại lục này nếm được ngon ngọt, lần sau cho dù không có độn không châu, chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị một ít đồ chơi hiếm thấy khác, cũng có thể tổ chức hội giao dịch, cho nên. Được rồi, đừng ở đây mồm năm miệng mười với lão phu nữa. Đối với vị Đông Hoang chân nhân kia, lão phu tự có ứng đối, không cần các ngươi tới dạy lão phu làm việc. Không đợi người cuối cùng nói hết lời, sắc mặt Đàm Kim Thu liền lạnh lẽo cắt ngang. Nhưng sau khi thấy tất cả mọi người đều lộ vẻ sợ hãi hành lễ cáo tội, hắn đột nhiên chậm lại nói, các ngươi không cần phải lo lắng, nên phân phần cho các ngươi, lão phu sẽ phân cho các ngươi không thiếu một khối, hiện tại lui xuống trước đi. Là tháp chủ, mọi người nghe vậy trong lòng vui vẻ, lập tức hành lễ cáo lui. Thật ra bọn họ đều biết tháp chủ nhà mình không thể chia lợi nhuận với vị Đông Hoang chân nhân kia, cho nên vừa rồi bọn họ khuyên can, phần nhiều là để nhắc nhở đối phương đừng quên vất vả của bọn họ. Trước mắt đã được cam đoan rõ ràng, bọn họ tự nhiên là hài lòng. Ừ, một tu sĩ bên ngoài tiên cung cũng muốn từ lão phu phân đi một nửa tiên nguyên thạch. Ngươi đã đuôi mù như vậy, vậy đừng trách lão phu cướp đi bí mật của ngươi. Sau khi mọi người rời đi, trong mắt Đàm Kim Thu lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, trong tay liền xuất hiện một bình Bắc Hàn tiên tửu mà hắn cất kỹ nhiều năm. Chỉ đáng tiếc vô ưu thủy này, độc này vô sắc vô vị, cho dù là tu sĩ chân tiên hậu kỳ uống xong, cũng sẽ bị độc hại nguyên thần bất tri bất giác, cuối cùng biến thành một cỗ nhân khôi không có linh trí. Nghe nói loại độc này chỉ có chân khôi môn ở hải ngoại cô huyền mới có thể luyện chế ra, cũng không biết những trưởng lão trọng thủy môn kia làm sao mà có được. Trong mắt Đàm Kim Thu hiện lên một tia chần chừ, lập tức nghĩ đến cảnh cáo cuối cùng của La Chiêu Phong, ánh mắt liền chăm chú rót toàn bộ linh dịch không màu trong bình nhỏ vào trong bầu rượu. Tiếp cận, hắn bước ra một bước, liền tới ngoài cửa một tòa thiên điện. Cùng lúc đẩy cửa vào, sương lạnh trên mặt hắn lập tức tan rã, hóa thành gió xuân ấm áp, cười to nói, ha ha, Đông Hoang đạo hữu, lần này thật đúng là nhờ có ngươi. Ngươi nhất định không đoán được lần này chúng ta kiếm được bao nhiêu tiên nguyên thạch. Tòa thiên điện này mặc dù không lớn, nhưng lại được bố trí có chút lịch sự tao nhã. Lúc này, một tu sĩ đeo mặt nạ sắt đang thưởng thức một khối tiên nguyên thạch, ngồi xếp bằng ở sau một cái bàn trong điện. Đàm đạo hữu, ngươi rốt cuộc đã tới, kiểm kê lâu như vậy, thu hoạch lần này chỉ sợ đã tiếp cận 2.000 tiên nguyên thạch rồi. Tu sĩ mặt sắt nắm chặt tiên nguyên thạch trong tay, cười nói với Đàm Kim Thu. Ha ha, Đông Hoang đạo hữu đoán rất chuẩn, lần này chúng ta một hơi kiếm được hơn 1.800 khối tiên nguyên thạch. Lão Phu cũng không sợ mất mặt, nói thật cho đạo hữu, trước hôm nay lão Phu chưa từng thấy nhiều tiên nguyên thạch như vậy. Đàm Kim Thu vừa cười nói, vừa ngồi xuống trước một cái bàn đối diện với Lạc Hồng. Điều này nhờ có Đàm đạo hữu tổ chức thỏa đáng, cơ hồ hấp dẫn tất cả chân tiên đạo hữu trong thành tới đây. Vậy dựa theo ước định lúc trước của chúng ta, kính xin Đàm đạo hữu giao 900 khối tiên nguyên thạch cho tại hạ. Thiết diện tu sĩ khách khí chắp tay, sau đó liền yêu cầu. Cái này là tự nhiên, chẳng qua là chuyện vui như thế, há có thể không ăn mừng một phen. Lão phu chính là 10 phần chờ mong lần tiếp theo hợp tác cùng Đông Hoàng đạo hữu. Dứt lời, Đàm Kim Thu liền lật tay lấy ra bầu rượu và đồ uống rượu. Rót đầy một chén, liền đưa đến trước mặt tu sĩ mặt sắt. Ồ, rượu và mùi rượu này, chẳng lẽ là Bắc Hàn tiên tửu trong truyền thuyết? Thiết diện tu sĩ tiếp lấy chén rượu, vừa nhìn qua liền lập tức lộ vẻ ngạc nhiên nói. Đúng vậy, đây chính là Bắc Hàn tiên tửu. Lão Phu cũng là 10 vạn năm trước tham gia kim tiên đại điển của một vị đạo chủ trong cung, mới được ban thưởng một bình này, sau đó liền một mực cất kỹ đến hôm nay. Đàm Kim Thu nói xong cũng rót đầy một ly cho mình, sau đó hắn ta nâng chén mời nói, Đông Hoang đạo hữu, kính xin cùng Lão Phu cùng nhau uống cạn chén này. Ha ha, vậy đa tạ Đàm đạo hữu khoản đãi. Thiết diện tu sĩ nghe vậy không chút do dự, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, sau đó nhắm mắt thưởng thức. Đàm Kim Thu nhìn thấy cảnh này lập tức sững sờ, hắn vốn còn muốn uống một chén trước để lấy lòng tin của đối phương. Nhưng không ngờ Đông Hoang chân nhân này không có cảnh giác như thế, trực tiếp một ngụm uống cạn, uổng phí hắn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy Đông Hoang chân nhân lộ vẻ tiếc hận, lắc đầu, nhất thời nhướng mày hỏi thăm, chẳng lẽ đạo hữu không hài lòng với hương vị của Bắc Hàn tiên tửu này? Bắc Hàn tiên tửu tất nhiên là danh bất hư truyền, tư vị vượt xa tất cả tiên tửu tại hạ đã từng thưởng thức qua trước đây, nhưng chỉ tiếc rượu này đã bị người ta đổi, hương vị đã nhạt đi một chút. Tu sĩ mặt sắt bình tĩnh bình phẩm nói, Đàm Kim Thu nghe vậy lại sững sờ, dù sao nghe ý của đối phương, hiển nhiên là nếm ra rượu có vấn đề, nhưng đối phương lại uống một hơi cạn sạch. Nghĩ tới đây, Đàm Kim Thu không khỏi hoảng hốt trong lòng, nhưng vẫn bất động thanh sắc hỏi, Đông Hoang đạo hữu đây là ý gì? Ngươi chẳng lẽ là trước kia đã uống qua Bắc Hàn tiên tửu chân chính? Mặc dù chưa từng uống qua, nhưng tại hạ cũng tinh thông cất rượu, cho nên vẫn có thể uống được một chút. Thiết diện tu sĩ nói xong liền đặt chén rượu xuống, ánh mắt lộ ra một tia bối rối. Mà hắn càng như thế, trong lòng Đàm Kim Thu càng bất an mãnh liệt, cho rằng đối phương ẩn giấu chuẩn bị gì đó. Nhưng ngay lúc hắn nhịn không được muốn tiên hạ thủ vi cường, thân hình tu sĩ mặt sắt ngồi xếp bằng nhoáng một cái, khí tức trên thân cũng bỗng nhiên ba động lên. Ha ha, không ngờ vô ưu thủy này phát tác với tu sĩ chân tiên sơ kỳ nhanh như vậy. Có điều, lão phu vẫn muốn khen đạo hữu một câu, công phu phô trương thanh thế của ngươi quả thực không tệ, ngay cả lão phu cũng suýt nữa bị ngươi lừa gạt. Đàm Kim Thu lúc này trong lòng cảm thấy xấu hổ, nhưng nụ cười trên mặt hắn ta lại ấm áp hơn vài phần. Bành một tiếng, tu sĩ mặt sắt tựa như thể lực chống đỡ hết nổi, một tay hung hăng chống đỡ trên bàn trước người. Ngay sau đó, áo bào đen như mực trên người hắn cũng dần dần thay đổi màu sắc, hóa thành một bộ quần áo thuần kim sắc hoa lệ. Đột nhiên, mặt nạ sắt đeo trên mặt hắn cũng hóa thành một mảnh điểm sáng tiêu tán, lộ ra hình dáng giống Lạc Hồng như đúc. Hừ, lão phu còn tưởng đạo hữu là nhân vật tuyệt thế gì, không thể tưởng được nhìn lại bình thường như thế. Sau khi nhìn thấy hình dạng của Lạc Hồng, Đàm Kim Thu lập tức cảm thấy thất vọng, đưa tay hút lấy túi chữ vật bên hông Lạc Hồng. Nhưng hắn vừa mới dùng lực, túi chữ vật kia cũng hóa thành quang điểm tiêu tán đi. Cái này, Đàm Kim Thu hiển nhiên không ngờ, túi chữ vật này lại giống như mặt sắt, đều là do đối phương huyễn hóa ra. Ha ha, Đàm đạo hữu chớ thử, ngươi từ trên người tại hạ là không chiếm được bất kỳ đồ vật thật nào. Nhưng có sao nói vậy, vô ưu thủy mà ngươi hạ đúng là có chút lợi hại, cũng may tại hạ vốn không định sống, sót trở về. Nói xong, Lạc Hồng áo bào vàng liền lộ ra một khuôn mặt tươi cười thật to về phía Đàm Kim Thu. Không tốt. Trong lòng Đàm Kim Thu không hiểu sao phát lạnh, nhưng không đợi gã bỏ chạy, vùng đan điền áo bào vàng Lạc Hồng đã xuất hiện một vòng xoáy màu đen cực lớn. Thì ra, khí tức ba động kịch liệt trên người hắn tuy có nguyên nhân là vô ưu thủy, nhưng càng nhiều hơn là hắn đang thúc giục Tam Nguyên Quy Mệnh Thuật. Vòng xoáy này hơi chuyển một cái, cả người Lạc Hồng áo vàng bị nuốt sống vào, khiến cho một viên cầu màu đen nhìn có chút mông lung xuất hiện trong phòng. Lập tức, Đàm Kim Thu cảm thấy một cỗ cự lực tập kích, mãnh liệt hút hắn tới hắc cầu mông lung. Không, ta là trưởng lão tiên cung, ngươi không thể giết ta. Trong lúc hoảng sợ kêu to, động tác trên tay Đàm Kim Thu cũng không ngừng lại một khắc nào, lại tế ra tiên khí hộ thân, lại thi triển thần thông hộ thân. Trong một hơi thở, hắn liền làm ra 3 tầng linh quang màu sắc khác nhau quanh thân. Nhưng mà, để bảo đảm không có sơ hở nào, Lạc Hồng đã dùng tiên lực thái sơ ngưng tụ ra cỗ huyễn thân quang âm này. Bỗng nhiên bộc phát, dù là tu sĩ chân tiên trung kỳ trước mặt hắn cũng thập tử vô sinh, huống chi là Đàm Kim Thu chỉ có tu vi chân tiên sơ kỳ. Cho nên, rất nhanh 3 tầng linh quang liền bị lực hút do quả cầu đen mông lung bộc phát ra xé nát, Đàm Kim Thu ở trong đó tất nhiên là cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, nhục thân, Nguyên Anh và tất cả đồ vật trên người đều bị quả cầu đen mông lung nuốt hết. Nhưng nhờ Lạc Hồng khống chế tiểu hắc cầu xưa đâu bằng nay, uy năng của quả cầu đen mông lung cũng không tiết ra ngoài một chút nào. Ngoại trừ những thứ xung quanh Đàm Kim Thu, tất cả mọi thứ trong thiên điện đều không bị ảnh hưởng. Trong đó, bao gồm cả khối tiên nguyên thạch cuối cùng mà Lạc Hồng vỗ lên bàn. Lúc này huyễn quang tán đi, khối tiên nguyên thạch này hóa thành một hạt châu màu đen lớn chừng trái nhãn. Đúng là trọng thủy lôi châu kia. Chương 1738, Thủy Hỏa Bí Cảnh. Trong đại điện màu vàng óng, mấy tên tiên cung đại thừa đang một bên giám sát một đám người hầu thu thập hội trường giao dịch, một bên mặt mũi tràn đầy mong đợi nói chuyện phiếm. Không biết lần này chúng ta có thể được chia bao nhiêu tiên nguyên thạch, hẳn là có thể được 10 khối. 10 khối? Vương huynh, ngươi thật đúng là lòng tham. Ta cảm thấy rất có thể, dù sao lần này tháp chủ kiếm được nhiều như vậy, nếu không chia cho chúng ta một ít, chỉ sợ hắn cũng sẽ không an tâm. Các ngươi cũng đừng có lộn xộn tiểu tâm tư, chuyện này một khi để cho cấp trên biết, chúng ta đây không những lấy không được một khối tiên nguyên thạch, tám thành còn phải chịu chút trách phạt. Ha ha, Chu huynh yên tâm, chúng ta cũng không phải không biết nhẹ. Oanh! Nhưng đúng lúc này, một tiếng nổ to từ hướng thiên điện truyền đến. Ngay sau đó, cả tòa đại điện đều rung động, những cấm chế phù văn nguyên bản biến mất kia bắt đầu hiển hiện mảng lớn, đồng thời điên cuồng lóe ra. Thấy tình cảnh này, mọi người trong điện đều là hai mắt trừng trừng lộ ra vẻ kinh hãi cùng khẩn trương. Bởi vì bọn họ đều biết, một khi những cấm chế phù văn này toàn bộ phá toái, cả tòa đại điện đều sẽ bị phá hủy. Mà dưới uy năng như vậy, ngay cả tu vi chân tiên cũng không có, bọn họ quả quyết không sống nổi. Cũng may sau khi lo lắng đề phòng một lát, chấn động trong đại điện dần dần bình ổn lại, sau đó tần suất chớp động của tất cả phù văn cấm chế cũng dần dần chậm lại. Ngừng lại, hướng kia có phải hay không? Không tốt, tháp chủ đại nhân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thời nghĩ đến một hậu quả đáng sợ, nhao nhao biến sắc xông về phía tòa thiên điện kia. Nhưng khi bọn hắn chạy tới, ngoại trừ cảm ứng được khí tức hỗn loạn sau khi trọng thủy lôi châu bộc phát và nhìn thấy thiên điện đã hoàn toàn bị hủy hoại thì căn bản cũng không thấy bóng dáng của Đàm Kim Thu đâu cả. Mà cùng lúc đó, trong một tòa lầu các ở trụ sở Tùng Hạc Lâu, Lạc Hồng đang ngồi xếp bằng trong mấy tầng màn sáng cấm chế, tay phải nâng tiểu hắc cầu. Ngưng! Theo một tiếng ra lệnh của hắn, từng sợi thái sơ chi khí từ trong quả cầu đen chui ra, rất nhanh đã chia thành mấy tầng vân hoàn màu sắc khác nhau. Trong đó nhiều nhất là một tầng vân hoàn, chính là hiện ra màu trắng ngà, chính là thái sơ chi khí dùng tiên nguyên thạch luyện hóa ra. Lạc tiểu tử, số lượng này có phải hơi ít hay không? Ngân tiên tử hơi đánh giá một chút, liền có chút không xác định nói. Từ ký ức cuối cùng của huyễn thân truyền về đến xem, nguyên bản hẳn là có hơn 1.800 khối tiên nguyên thạch mới đúng. Cộng thêm tiên nguyên thạch của bản thân Đàm Kim Thu, tổng số lần luyện hóa này rất có thể gần 2.000 khối. Lạc Hồng giờ phút này mỉm cười nói, nhưng nhìn cái này chỉ có sản lượng 1.400 khối tiên nguyên thạch a. Ngân tiên tử nghe vậy càng cảm thấy không khớp với số lượng. Cái này cũng không kỳ quái, thời gian pháp tắc tuy là một trong tam đại chí tôn pháp tắc, nhưng nó vẫn như cũ ở dưới thái sơ pháp tắc. Tất nhiên là không cách nào huyễn hóa ra chân chính thái sơ chi lực, cái này mới khiến cho thu hoạch lần này của chúng ta giảm bớt đi. Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Lạc Hồng lại không lộ ra nửa điểm tiếc hận, dù sao 1.400 tiên nguyên thạch này, thái sơ chi khí đã vượt qua rất nhiều thứ vốn dĩ hắn nên được. Vậy là thua lỗ 600 khối tiên nguyên thạch rồi. Lạc tiểu tử, Bắc Hàn tiên cung đáng giá ngươi cẩn thận ứng đối như vậy sao? Mặc dù ngươi đích thân đến đó, cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Đàm Kim Thu kia, toàn thân trở ra đúng không? Ngân tiên tử cũng không có cởi mở như Lạc Hồng, chỉ cảm thấy kiếm ít chính là thua thiệt. Có chút không vui nói, Lạc mỗ hiện tại đang bị một vị kim tiên nhìn chằm chằm, cho dù là thân phận giả, Lạc Mỗ cũng tạm thời không muốn đối đầu chính diện với Bắc Hàn Tiên Cung. Lạc Hồng lắc đầu nói, hắn mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng bị một vị kim tiên tồn tại thời khắc nhớ thương, vẫn là áp lực rất lớn. Nhưng với thủ đoạn này của ngươi, thật sự có thể thành công giá họa cho Trọng Thủy Môn sao? Ngân Tiên Tử cũng không cảm thấy chỉ dựa vào một viên Trọng Thủy Lôi Châu, Bắc Hàn Tiên Cung sẽ chĩa mũi nhọn về phía Trọng Thủy Môn. Ha ha, đây chính là tiên tử ngươi không hiểu những tu sĩ tiên cung kia. Tháp chủ chết, bọn họ tất nhiên phải cho cấp trên một công đạo, nếu đem tội đẩy lên trên người Đông Hoang chân nhân đã không biết tung tích, vậy tất nhiên còn cần bọn họ tiến hành điều tra. Nếu như đem việc này đổ lên người Trọng Thủy Môn, vậy hiển nhiên là không cần phiền toái như vậy. Ngoài ra, thượng tầng tiên cung bên kia cũng sẽ càng có khuynh hướng giải thích này. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng Lạc Hồng gần như có thể khẳng định trưởng lão chân tiên của Trọng Thủy Môn nhất định đã lén gặp Đàm Kim Thu. Có tầng liên hệ, lại thêm Trọng Thủy Lôi Châu của hắn, đủ để cho những tu sĩ tiên cung kia hướng lên phía trên bàn giao. Mà lấy phong cách hành sự làm nhiều sai nhiều trong tiên cung, những tu sĩ này tất nhiên sẽ không tự tìm phiền phức. Thật sự là phức tạp, lúc ở Hạ Linh tộc cũng không có nhiều vòng vo như vậy. Ngân Tiên Tử suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy có chút lý giải không được, liền lắc lắc cái đầu nhỏ không suy nghĩ nhiều nữa. Dù sao đây cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng, kết quả xấu nhất cũng chỉ là Lạc Hồng rời khỏi Hoang Lan Đại Lục, cũng bỏ qua cái thân phận độn không các chủ này mà thôi. Thấy nàng như thế, Lạc Hồng không nói thêm nữa, bắt đầu đem những thái sơ chi khí trừ màu trắng sữa kia, từng sợi đưa vào trong một mảnh vỡ ngũ sắc tiên thạch. Nhưng bởi vì nguồn gốc của những thái sơ chi khí này rất phức tạp, cho nên hiệu suất không cao lắm, nhưng cũng quá lãng phí. Đúng rồi, Vô Ưu Thủy này ngưng luyện ra thái sơ chi khí thì có thể lưu lại một chút. Thời điểm quang âm huyễn thân vỡ vụn, cũng truyền cảm giác Vô Ưu Thủy ăn mòn nguyên thần đến chỗ Lạc Hồng, để hắn ấn tượng rất sâu. Dứt lời, Lạc Hồng lấy ra một bình ngọc trường cảnh vạn năm linh nhũ, đưa mấy sợi khí thái sơ màu lam vào trong. Xong việc sao? Bản tiên tử cũng chuẩn bị xong rồi. Thấy Lạc Hồng thu hồi trường cảnh ngọc bình, Ngân Tiên Tử khôi phục sức sống lập tức bay đến trước mặt hắn, hai mắt lóe lên ngôi sao nhỏ nói. Lạc Hồng tất nhiên là biết nàng nói là chuyện gì, trước mắt khoảng cách bí cảnh mở ra tuy chỉ có 10 ngày. Nhưng ở trong quang âm bà sa trận, đủ để cho hắn đem phá thiên thương tế luyện đến thượng giai tiên khí rồi. Ừm, tới đi. Dứt lời, Lạc Hồng liền cho thêm một đạo cấm chế 5 màu vào trong phòng, hoàn toàn che đậy thân hình của hắn. 10 ngày sau, ở một nơi cách Quan Nguyệt Thành trăm vạn dặm về phía bắc, tọa lạc một mảnh thung lũng hoang vu, xung quanh tràn đầy núi đá lớn nhỏ. Trong thung lũng đừng nói là chim thú trùng cá, ngay cả cỏ dại cũng không thấy một cọng, không có chút sinh cơ nào. Giờ phút này, tu sĩ hai phương Đông và Tây Hoang đều lấy tông môn của mình làm chủ, phân chia trên từng tòa núi đá trụi lùi. Ước chừng hơn ngàn người, lại không có một người nói chuyện, bầu không khí cực kỳ sơ xác tiêu điều. Mục Tiên Tử, chân tiên dẫn đội của Trọng Thủy Môn lần này là Tống Minh kia sao? Lạc Hồng nhân cơ hội này, nhìn về phía núi đá chỗ chúng tu của Trọng Thủy Môn. Ánh mắt dừng lại trên người La Chiêu Phong trong chớp mắt, sau đó lập tức chuyển qua trên người một vị nho sinh áo đen dẫn đầu. Không phải, nghe nói vị Tống đạo chủ kia gần đây tu vi có chỗ đột phá, đang bế quan củng cố. Lần này tới, chính là một vị kim tiên đạo chủ khác của Trọng Thủy Môn, Thẩm Nguyên Tu. Mục Yên Hồng cũng để ý Trọng Thủy Môn, nghe vậy lập tức truyền âm trả lời. Vậy thì tốt rồi. Lạc Hồng gật gật đầu, yên tâm lại. Mà đạo hữu không nên vì vậy mà phớt lờ ta, La Chiêu Phong và mấy trưởng lão Trọng Thủy Môn bên cạnh hắn đều đã nhìn chằm chằm vào ta. Mục Yên Hồng lập tức nhắc nhở. Thế nào? Chúng ta chỉ là quan chiến, chẳng lẽ cũng có nguy hiểm? Lạc Hồng lập tức không hiểu hỏi. Khí tức của Mục Yên Hồng địa tiên quá rõ ràng, bị phát hiện là chuyện bình thường, nhưng nàng ta lại không cần lên đài giao đấu, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Mà đạo hữu đối với thủy hỏa bí cảnh này biết được bao nhiêu? Mục Yên Hồng lập tức hỏi ngược lại. Bí cảnh này chính là một khối không gian vỡ vụn của Minh Hàn Tiên Phủ trong truyền thuyết, tiên linh khí trong đó cực kỳ nồng đậm, thai nghén không ít tiên dược chân quý đã tuyệt tích trên đại lục Hoang Lan. Vô số vạn năm trước, lúc bí cảnh này vừa mới bị phát hiện, chẳng những trực tiếp dẫn tới một cuộc chiến tranh đại lục, hơn nữa tu sĩ các đại lục còn lại của Bắc Hàn Tiên Vực cũng tham gia vào trong đó. Tuy nhiên sau khi được đông đảo tu sĩ thăm dò vô số lần, tiên dược bên trong bí cảnh hầu như đã bị hái sạch sẽ. ngoại trừ mấy chỗ linh địa đặc thù còn có thể sản xuất ra pháp tắc linh tài, bên trong bí cảnh cũng chỉ còn lại cấm chế vô cùng khó giải quyết. Lạc Hồng biết những thứ này có một phần là từ trong điển tịch có được, cũng có một phần là Mạnh Thiên Tinh nói cho hắn biết, từ đó hiển nhiên không nhìn ra nguy hiểm gì. Bởi vì tu sĩ Đông Tây Lưỡng Hoang chính là nhìn chúng cấm chế vốn có trong bí cảnh này, mới cố ý chọn nơi này đánh nhau sống chết. Nếu không, vô luận là một phương nào phụ trách bố trí giao đấu, một phương khác cũng sẽ không yên tâm. Nếu cùng bố trí, sẽ khiến oán hận giữa hai hoang tu sĩ chất chứa đã lâu tiếp xúc với nhau, đến lúc đó gây ra ma sát và xung đột, có thể sẽ tiêu tan nhiều hơn so với thủy hỏa chi tranh. Mà đạo hữu đừng quên ngươi đắc tội Hoàng đạo hữu, sau khi tiến vào bí cảnh, hắn rất có thể sẽ tìm ngươi gây phiền phức. Mục Yên Hồng vừa truyền âm, vừa chuyển động hai mắt, liếc nhìn Hoàng Vạn Hằng đứng sau lưng Nhạc Độc Hành. Trên người chúng ta đều có khiên cơ thuật, sau khi tiến vào bí cảnh chỉ bị truyền tống đến một chỗ, chẳng lẽ hắn sẽ không để ý mặt mũi của lâu chủ, trước mặt mọi người mà làm khó dễ Mạc Mỗ sao? Lạc Hồng nhướng mày hỏi, trước đây hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề của Hoàng Vạn Hằng, dù sao ở trong bí cảnh ra tay cũng không phải là thời cơ tốt. Hắn sẽ có một số biện pháp có thể thuyết phục mọi người, tuy rằng hắn nhiều nhất cũng chỉ khiến Mạc đạo hữu khó xử một trận. Nhưng một khi trì hoãn thời gian, thì có thể tạo ra cơ hội cho đám người La Chiêu Phong. Cho nên, sau khi Mạc đạo hữu tiến vào bí cảnh, không được khinh thường. Mục Yên Hồng nhắc nhở lần nữa, thì ra là thế, Mạc Mỗ sẽ cẩn thận một chút. Lạc Hồng lúc này hơi trầm sắc truyền âm trả lời. Chỉ một mình La Chiêu Phong, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không e ngại, nhưng bên cạnh đối phương còn có hai gã trưởng lão chân tiên hậu kỳ của Trọng Thủy Môn. Ba người bọn họ liên thủ với nhau, thật sự có thể làm cho hắn không thể không thúc giục Tiểu Hắc Cầu trực tiếp ngăn địch. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, chỉ có thể mau chóng giải quyết chỗ của Hoàng Vạn Hằng, không cho ba người La Chiêu Phong có cơ hội. Lạc Hồng trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đúng lúc này, một đạo chấn động không gian mãnh liệt đột nhiên từ trên không trung của chậu đất truyền đến. Chỉ thấy từng đạo nhận mang màu bạc mảnh như lá liễu từ trong hư không chui ra, sau đó cuồn cuộn nhanh chóng bành trướng. Trong mấy hơi thở, một quả cầu lưỡi dao màu bạc to lớn gần như lấp đầy toàn bộ thung lũng, tản mát ra khí tức cực kỳ cuồng bạo. Cấm chế đại trận thật lợi hại, khí tức này mạnh hơn hộ tông đại trận của Tùng Hạc Lâu đâu chỉ gấp 10 lần. Lạc Hồng thấy thế giật mình, không khỏi tán thán nói. Mà lúc này, 7 vị kim tiên đạo chủ bên Đông Hoang cùng 6 vị kim tiên đạo chủ bên Tây Hoang lại đồng thời tế ra tiên khí của mình, sau đó liên thủ đánh về một chỗ quả cầu lưỡi dao màu bạc. Âm âm một tiếng nổ mạnh kinh thiên, trên quả cầu màu bạc lập tức xuất hiện một lỗ hổng, phía sau lộ ra 3 vòng xoáy linh quang một đỏ một trắng. Sư đệ sư muội, vi huynh đi. Thấy tình cảnh này, Lưu Trường Lâm cùng Cố Vô Ngân và Hám Ngây chào hỏi một tiếng, trực tiếp phi độn về phía vòng xoáy hồng quang kia. Giống như hắn, còn có tu sĩ chân tiên các tông Đông Hoang còn lại tham dự giao đấu. Mà tu sĩ các tông Tây Hoang bên kia thì là toàn bộ bay về phía vòng xoáy lam quang kia. Trong lúc nhất thời, đủ loại độn quang nổi lên bốn phía, ngũ thải tân phân rất là đẹp mắt. Không bao lâu, hơn 700 tu sĩ tham dự giao đấu đều bay vào trong vòng xoáy linh quang hai màu hồng lam. Lúc này, 13 tên kim tiên đạo chủ kia cũng thu hồi tiên khí tế ra của mình, thân hình lóe lên liền chui vào một trong hai vòng xoáy linh quang này. Đi! Hoàng Vạn Hằng thấy thế lập tức ra lệnh một tiếng, mang theo bọn người Lạc Hồng trốn về phía vòng xoáy bạch quang kia. Các tu sĩ còn lại của các tông đến đây xem cuộc chiến cũng nhao nhao như thế, rất nhanh trên núi đá phụ cận thung lũng liền không còn một người. Bạch quang lóe lên, Lạc Hồng phát hiện mình đã đi tới một nơi cực hàn, bầu trời trên đỉnh đầu là một mảnh lam mang mờ mịt, xung quanh thổi lên gió lạnh thấu xương. Hàn vực, không biết là chỗ nào. Thu hồi ánh mắt đánh giá bốn phía, thần thức Lạc Hồng đảo qua liền cảm ứng được khí tức của đám người Mục Yên Hồng. Lúc này, bọn họ đã dựa theo ước định trước đó, tụ tập về phía Hoàng Vạn Hằng. Mặc dù mọi người phân tán trong vòng vạn dặm, nhưng với độn tốc của chân tiên tu sĩ, cho dù chịu gió lạnh nơi đây, cũng không tụ tập được bao lâu. Nhưng Lạc Hồng lúc này lại trở nên chần chừ. Lạc tiểu tử, ngươi muốn bay một mình sao? Ngân tiên tử liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của Lạc Hồng, lúc này hỏi. Biết rõ Hoàng Vạn Hằng kia sẽ làm khó ta, lại biết đối phó, chẳng phải là có chút quá ngu xuẩn sao? Tuy nói như vậy, nhưng kỳ thật so sánh với Hoàng Vạn Hằng, Lạc Hồng càng thêm kiêng kỵ Mục Yên Hồng. Nguyên bản hắn cũng không có hoài nghi nữ tử này cái gì. Nhưng lúc trước khi trở về từ Quan Nguyệt Thành cùng với nàng, nàng này rất coi trọng lần tranh đoạt thủy hỏa này. Kết hợp với nguyên nhân Hoàng Vạn Hằng căm thù hắn, khiến Lạc Hồng không thể không hoài nghi nàng muốn lợi dụng hắn đạt được mục đích không thể cho ai biết. Kim Thiền Bí Thuật, cha của Kim Tiên, nàng kỳ thật vẫn luôn rất thần bí. Cho nên nếu có thể, Lạc Hồng cũng không muốn bị cuốn vào trong mưu đồ của nàng. Vậy thì đi. Có bổn tiên tử ở đây, cấm chế nơi đây cho dù lợi hại nữa, cũng không vây được chúng ta. Từ sau khi trở thành thượng giai tiên khí, Ngân tiên tử đã là lòng tin tăng nhiều, lúc này liền muốn bảo vệ Lạc Hồng. Trước tiên làm rõ một vực chúng ta ở đâu. Dứt lời, Lạc Hồng muốn thúc giục pháp tắc không gian thuấn di, nhưng trên người hắn vừa hiện ra linh quang màu bạc, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Cái này, áp lực không gian thật mạnh, Lạc tiểu tử tình báo quan trọng như vậy, trước đây sao ngươi không thăm dò được? Ngân tiên tử lúc này cũng phát giác không đúng, không khỏi kinh hô. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1739, môi nhử dương khí. Áp lực không gian càng lớn, độ khó thi triển không gian thuấn di cũng càng lớn. Mặc dù với trình độ lúc này, Lạc Hồng đã hao phí chút khí lực, vẫn có thể dựa vào phá. Thiên Thương đã đột phá thượng giai tiên khí Na Di Độn Hành, nhưng nếu rơi vào trong cấm chế nào đó, lại có thêm lực cấm chế, vậy hết thảy có thể khó nói. Nếu như không thi triển không gian độn thuật, áp lực không gian cực lớn trong bí cảnh này sẽ không sinh ra bất cứ ảnh hưởng gì đối với tu sĩ chân tiên chúng ta. Mà tồn tại có thể tìm hiểu pháp tắc không gian, ở toàn bộ tiên giới đều cực kỳ thưa thớt. Tu sĩ trên Hoang Lan đại lục này chưa bao giờ bởi vậy mà sinh ra phức tạp, tự nhiên cũng sẽ không cố ý ghi chép và đề cập. Hơi chút suy tư, Lạc Hồng liền hiểu được nguyên do mình không thể đạt được tin tức này từ trong miệng tông môn điển tịch cùng Mạnh Thiên Tinh. Đồng thời, hắn cũng càng khẳng định suy đoán của mình đối với Mục Yên Hồng lúc trước. Dù sao, nàng này là biết hắn tìm hiểu không gian pháp tắc, lẽ ra nên nhắc nhở hắn trước khi tiến vào bí cảnh mới đúng. Vậy bây giờ nên làm gì? Tiểu tử ngươi cũng không biết sự phân bố cấm chế trong bí cảnh này, một khi xông loạn rất có thể sẽ bị vây khốn ở một chỗ, đến lúc đó sẽ rất phiền toái. Ngân tiên tử không khỏi lo lắng hỏi, bên trong thủy hỏa bí cảnh có không ít quặng mỏ do các tông môn kiến tạo, lúc bí cảnh này biến mất trong hư không. Số lượng lớn khôi lỗi do các tông lưu lại sẽ một mực khai thác các loại linh tài trong đó. Mà những linh tài trồng chất trong từng quặng mỏ này chính là một phần thưởng mà mỗi lần tranh đoạt trong thủy hỏa chi tranh, các tông tranh đoạt. Cho nên, trừ phi là kim tiên đạo chủ các tông cùng số ít mấy vị hạch tâm trưởng lão, nếu không tuyệt sẽ không biết tình huống cấm chế cụ thể trong bí cảnh. Trước mắt cũng chỉ có thể đi hòa với bọn Hoàng Vạn Hằng, nhưng cũng không thể cứ như vậy bị Mục Yên Hồng nắm mũi dẫn đi. Dứt lời, Lạc Hồng một tay bấm pháp quyết, chỗ mi tâm ra thịt khẽ đảo, liền mở huyễn thế tinh đồng ra. Lập tức kim quang chớp động, một cỗ quang âm huyễn thân liền bị hắn dùng một khiếu thái sơ tiên lực ngưng tụ ra. Ngươi ẩn nấp ở nơi này, một khi nhận được truyền tin của ta thì sẽ tự bạo ngay, Lạc Hồng lúc này phân phó. Quang âm huyễn thân nghe vậy không nói nhảm, yên lặng gật đầu nhẹ, liền chạy xuống một hàn đàm phía dưới. Thấy hắn trực tiếp trốn vào hàn đàm, không thấy bóng dáng, Lạc Hồng liền cảm thấy trong lòng an tâm. Có chiêu này bố trí, mặc kệ hắn ở chỗ nào trong thủy hỏa bí cảnh gặp phải nguy hiểm khó có thể chống cự, đều có thể dựa vào liên hệ cùng huyễn thân ngưng tụ ra một viên hắc cầu mông lung. Đến lúc đó, mặc dù áp lực không gian trong bí cảnh này có lớn gấp đôi, hắn cũng có thể trực tiếp thúc giục tiểu hắc cầu xé rách không gian, di chuyển đến nơi có hắc cầu mông lung. Đương nhiên, trực tiếp thôi động uy năng của tiểu hắc cầu như vậy, tất sẽ để cho thiên diễn quan nhanh chóng khóa chặt phương vị của hắn, cho nên cái này chỉ có thể coi như một đường lui vạn bất đắc dĩ. Lạc Hồng lập tức không trì hoãn nữa, ngũ sắc độn quang quanh thân cùng nhau bay thẳng về phía Hoàng Vạn Hằng. Một lát sau, hắn đã thấy đám người Mục Yên Hồng đã tụ tập ở một chỗ. Lần này Tùng Hạc Lâu ngoại trừ Nhạc Độc Hành, tổng cộng có 32 người tới. Trong đó có 20 người trực tiếp tham gia thủy hỏa chi tranh, còn lại 12 người, trừ Hoàng Vạn Hằng có tu vi chân tiên hậu kỳ, còn có 4 vị tu sĩ hậu kỳ. Mà Lạc Hồng là chân tiên sơ kỳ, thì có 7 người, phần lớn là giống như Cố Vô Ngân, có quan hệ đặc thù với tu sĩ tham gia tranh thủy hỏa. Khi Lạc Hồng dừng độn quang cách mọi người không xa, đội ngũ 12 người này đã đến đông đủ. Mà trưởng lão chẳng lẽ không giỏi độn thuật, lại là người cuối cùng đến sao? Hoàng Vạn Hằng sụ mặt, có chút không vui nói, có cần gấp gáp như vậy không? Lạc Hồng thầm mắng một câu, sau đó liền chậm rãi bay về phía Cố Vô Ngân và Hám Nghê, một bên chắp tay cười nói, xin lỗi xin lỗi, Mạc Mỗ lần đầu tiên tới thủy hỏa bí cảnh này, nhất thời hiếu kỳ, mới nhìn nhiều hai lần. Hoàng huynh, hắn bất quá chỉ tới chậm hơn 10 hơi thở mà thôi, có gì so đo, chúng ta vẫn là mau lên đường đi. Bên cạnh Hoàng Vạn Hằng, một lão giả râu dài nửa thước, hai mắt dài nhỏ, thần dung uy nghiêm có chút không kiên nhẫn mở miệng nói. Đúng vậy, lần này chúng ta truyền tống đến Hàn Cấn Vực, muốn đi tới trung tâm thí luyện trường thì phải đi qua Băng Uyên Sơn Mạch, đây vốn là muốn trì hoãn một chút thời gian, bây giờ đừng nói nhiều như vậy. Một vị trung niên mập mạp khác, đang ưỡn bụng một cái Di Lặc cũng cười khoát tay nói. Linh tiên tử, Mạc Mỗ vừa mới nhập môn, ngoại trừ Hoàng Lâu chủ gia, còn chưa quen thuộc với các trưởng lão có thực quyền trong môn, có thể mời tiên tử giới thiệu một chút cho Mạc Mỗ được không? Lạc Hồng vốn cho rằng lần này tới đây chỉ là đi ngang qua sân khấu, không đặc biệt để ý người đồng hành, nhưng hiện tại ngoài ý muốn liên tiếp xuất hiện, tình huống tất nhiên là rất khác biệt. Mạc trưởng lão không đi hỏi vị mục tiên tử kia của ngươi, tới hỏi tiểu nữ tử làm gì? Nghe vừa rồi thấy Lạc Hồng không có bay đến chỗ Mục Yên Hồng, trong lòng còn có chút vui mừng, hiện tại vừa nghe đối phương tới hỏi cái này, không khỏi có chút tức giận nói. Nữ nhân kia rất xấu xa, hiện tại Mạc Mỗ chỉ muốn cách xa nàng một chút. Giờ phút này hơn phân nửa lực chú ý của Lạc Hồng đều đặt ở trên người Hoàng Vạn Hằng và Mục Yên Hồng. Ngược lại là không quá để ý ngữ khí của Lận Nghê, sau khi bị hỏi còn kìm lòng không được nói ra lời trong lòng. Mạc trưởng lão, cuối cùng ngươi cũng nhìn ra rồi. Cú Nghê chưa bao giờ nghĩ tới ngạc nhiên vui mừng lại đột nhiên đến như vậy, hai mắt lập tức sáng lên truyền âm nói. Ừm, biết vậy chẳng làm. Lạc Hồng nếu sớm biết sẽ như vậy, cho dù thi triển khổ nhục kế, ngụy trang chính mình, thành trọng thương, cũng nhất định sẽ tránh thoát lần tranh đoạt thủy hỏa này. Ha ha, Mạc trưởng lão có thể lạc đường biết quay lại là tốt rồi. Vị Mạnh trưởng lão râu dài kia quản lý chấp pháp đường trong lầu, mà Mễ trưởng lão thân hình phúc hậu ngày thường phụ trách trông coi bảo khố tông môn. Hai vị cựu trưởng lão có tướng mạo giống nhau như đúc kia, tuy rằng bọn họ không phụ trách chức vụ cụ thể trong lầu, nhưng nghe nói lại là tu sĩ chân tiên có thực lực mạnh nhất trong lầu. Hai người liên thủ, thậm chí có thể đón đỡ một kích của Kim Tiên đạo chủ. Sau khi cười khẽ một tiếng, Nghe giới thiệu cho Lạc Hồng bốn người bên cạnh Hoàng Vạn Hằng. Mà ngay lúc bọn họ nói chuyện với nhau, Mục Yên Hồng một mình phi độn ở một bên cũng chú ý tới sự khác thường của Lạc Hồng. Nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khóe miệng liền chậm rãi cong lên. Tiểu bối này, xem ra là nhìn ra chút đầu mối, chỉ tiếc quá muộn một chút. Nếu nhị vị đã nóng lòng như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Hoàng Vương Hằng cười đáp lại một tiếng, sau đó quay đầu phân phó bảy người Lạc Hồng, các ngươi tiếp theo đều theo sát. Nếu không một khi rơi vào trong cấm chế nào đó, chúng ta chưa chắc có thể kịp thời cứu. Dứt lời, hắn dẫn đầu hướng về những tòa băng sơn san sát nối tiếp nhau ở phía xa bỏ chạy. Mọi người thấy thế tất nhiên là theo sát mà lên. Không bao lâu, mọi người đã đi tới trên không băng sơn, nơi này gió lạnh xen lẫn đại lượng bông tuyết cùng mưa đá, khiến cho độn tốc của mọi người đều vì đó mà chậm lại. Không những thế, vừa tiến vào khu vực này, Hoàng Vạn Hằng dẫn đầu đã bắt đầu nhiều lần chuyển biến phương hướng phi độn, dường như đang một mực tránh né vật vô hình nào đó. Hiển nhiên, nơi đây có rất nhiều cấm chế, căn bản không thể thẳng tắp tiến lên. Lạc Hồng lúc trước vẫn cẩn thận từng ly từng tí, mắt thấy cảnh này liền lập tức theo sát thêm một chút, để tránh Hoàng Vạn Hằng kia giở trò xấu, lừa hắn vào trong cấm chế nào đó. Sau khi dùng thần thức dò xét, lại không cảm ứng được bao nhiêu khí tức cấm chế, hắn biết cấm chế nơi đây thật không phải đùa giỡn. Sau khi phi độn không sai biệt lắm khoảng một ngày, Cố Vô Ngân vẫn yên lặng không nói gì đột nhiên mở miệng nói. Ngày đầu tiên đi qua, vòng thứ nhất giao đấu này cũng đã kết thúc, cũng không biết tình huống của Lưu Sư Huynh như thế nào. Cố sư đệ yên tâm, mặc dù tu vi pháp lực của Lưu Sư Huynh không bằng, nhưng tu vi thần thông lại vượt xa đối thủ chân tiên trung kỳ bình thường, trước mắt hẳn là đã tấn cấp. Lúc này Kỳ Nghê nói ra với vẻ tự tin 10 phần. Ừm, bây giờ chỉ còn nửa ngày là có thể bay ra khỏi khu vực này, đến lúc đó hẳn là miễn cưỡng có thể đuổi kịp vòng thi đấu thứ hai bắt đầu. Nghe Kỳ Nghê nói như vậy, lo lắng trong lòng Cố Vô Ngân lập tức tiêu tan đi rất nhiều. Mà đối với việc bỏ lỡ vòng thi đấu thứ nhất, hai người bọn họ đều không thèm để ý chút nào. Chỉ vì vòng thứ nhất này vốn không có gì đáng xem, tuyệt đại đa số tu sĩ đào thải đều đến từ lưỡng hoang, những tông môn chỉ có nhiều tên tu sĩ chân tiên hậu kỳ tọa trấn kia. Trên các đại lục khác trên Bắc Hàn đại lục, tông môn như vậy rất ít, nhưng tài nguyên trên Hoang Lan đại lục lại thiếu thốn, đa số tông môn đều chỉ có một vị kim tiên đạo chủ tọa trấn. Cho nên, một khi kim tiên đạo chủ trong môn ngã xuống, thế lực tông môn sẽ nhanh chóng suy yếu. Bình thường tông môn như vậy sẽ nhanh chóng bị những tông môn có kim tiên đạo chủ chiếm đoạt, nhưng vì hai bên đối địch, nội bộ hai bên vẫn luôn cực lực tránh hao tổn, điều này cũng khiến tông môn này có không gian sinh tồn nhất định. Nhưng nếu như chỉ là mấy chân tiên hậu kỳ tụ tập cùng một chỗ, dự định cùng nhau xây mới một tông môn, vậy thì vẫn không được. Lạc Hồng giờ phút này nghe vậy cũng không khỏi nổi lên một ít hứng thú, dù sao có thể đứng ngoài quan sát tu sĩ cùng giai đấu pháp, coi như là một cơ duyên. Nhưng ngay khi hắn đang mong chờ, lại đột nhiên phát hiện độn quang của Hoàng Vạn Hằng dừng lại, cũng chỉ có thể vội vàng ngừng lại. Hoàng huynh, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Cưu Khắc ổn định thân hình, lập tức nhướng mày hỏi. Ba người khác mặc dù không nói gì, nhưng trong ánh mắt cũng đều bất mãn và chất vấn. Ha ha, bốn vị đạo hữu cũng muốn huyền chân đan. Hoàng Vạn Hằng thấy thế khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy dụ hoặc nói. Hoàng huynh đây là ý gì? Chúng ta tất nhiên là muốn có huyền chân đan. Chấp pháp trưởng lão nghe vậy hai mắt nhất thời híp lại nói nhỏ hơn. Mặc dù tác dụng lớn nhất của huyền chân đan chính là phụ trợ cho việc đột phá vòng vây chân tiên cảnh nội, nhưng sau khi đột phá chân tiên hậu kỳ, mỗi một tiên khiếu mở ra đều cực kỳ tốn thời gian và công sức. Nếu có thể có được một viên huyền chân đan gia tốc tu luyện, bọn họ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này thủy hỏa chi tranh sẽ giống như trước kia, căn bản không tới phiên bọn họ lên sân khấu. Bọn họ đương nhiên cũng không cách nào thông qua phương thức giao đấu trung lập công lao, từ Nhạc Độc Hành được ban thưởng một viên huyền chân đan. Hoàng huynh chớ thừa nước đục thả câu, có lời gì xin cứ nói thẳng. Mễ trưởng lão hai tay khoác lên trên bụng của mình, cười ha hả nói. Bốn vị nghĩ đến đều biết nơi đây từng xuất hiện qua một đầu tuyết mị yêu, Hoàng mỗ giờ phút này chính là muốn mời bốn vị cùng nhau săn yêu. Trên mặt Hoàng Vạn Hằng mang theo ý cười ôn hòa nói. Tuyết mị yêu. Ừm, tính toán thời gian, yêu này xác thực đã sống lại rất nhiều năm. Tay Cừu Khắc hơi bấm đốt tính toán, liền không khỏi gật đầu nói. Đến rồi. Lạc Hồng lập tức trong lòng khẽ động, vội vàng hỏi Kỳ Nghê ở một bên, Linh tiên tử, không biết tuyết mị yêu kia lai lịch ra sao? Theo ta được biết, tuyết mị yêu này chính là một loại yêu linh băng tuyết, chỉ cần ở trong hoàn cảnh cực hàn, liền có một ít khả năng đản sinh ra. Bất quá, tiên linh khí ở băng uyên sơn mạch này chẳng những thập phần nồng đậm, hơn nữa tác dụng hạ lưu của cấm chế cũng dị thường ổn định. Cho nên phàm là tuyết mị yêu lúc trước vẫn lạc, mấy vạn năm sau nơi đây tất nhiên sẽ đản sinh ra một đầu tuyết mị yêu mới. Kỳ Nghê lập tức trả lời. Vậy không biết hắn có thần thông gì? Lạc Hồng nghe vậy càng tin tưởng Hoàng Vương Hằng muốn dùng yêu này hại hắn, liền lập tức đặt câu hỏi lần nữa. Ngoại trừ thần thông băng tuyết ra, mỹ thuật của yêu thú này cũng vô cùng lợi hại. Hám Nghê lập tức nhắc nhở. Cùng lúc đó, chấp pháp trưởng lão cũng mở miệng hỏi, Hoàng huynh, chỉ là một tuyết mỹ yêu, làm sao có thể dính líu quan hệ với huyền chân đan? Bốn vị có chỗ không biết, đầu thủ Sơn Hạc mà Nhạc đạo chủ ngồi kia tu luyện đã đến một bình cảnh. Trước đây hắn từng lệnh Hoàng mỗ thu thập hai loại linh tài thượng giai pháp tắc thủy hỏa thuộc tính. Nhưng bốn vị cũng biết, thuộc tính hỏa thì dễ làm, nhưng linh tài pháp tắc thượng giai thuộc tính hàn ở Đông Hoang chúng ta chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà trong cơ thể tuyết mị yêu này lại có khả năng dựng dục ra một viên hàn châu thượng giai. Chỉ cần có thể lấy được viên hàn châu này, ha ha, bốn vị đạo hữu có thể từ trong tay Nhạc đạo chủ đổi được một viên huyền chân đan. Hoàng Vạn Hằng mỉm cười giải thích. Thì ra là thế, tuyết mị yêu này xác thực đáng chết. Mễ trưởng lão nghe vậy hai mắt sáng ngời, cảm động nói. Nói thì dễ dàng, tuyết mị yêu kia hung tính không lớn, hơn nữa năng lực cảm giác ở trong băng uyên sơn mạch này rất mạnh. Chỉ cần phát giác được khí tức của một người trong chúng ta, tuyệt sẽ không thò đầu ra. Vẫn không nói chuyện cừu thần vẫn lạnh mặt nói. Có ba người bọn họ ở đây, chúng ta làm sao phải giết đến tận cửa. Hoàng Vương Hằng đã sớm lên kế hoạch, ánh mắt thoáng nhìn Lạc Hồng, Cố Vô Ngân cùng một vị nam tu khác. Chỉ cần dùng dương khí của ba người bọn họ làm mồi dụ, thì không lo Tuyết Mị yêu kia không mắc lừa. Ừm, đây quả thật là một ý kiến hay, nhưng vẫn không thể trì hoãn thời gian quá lâu, nếu không chúng ta không thể đi theo Nhạc đạo chủ. Mặc dù lần này trong tranh chấp thủy hỏa, hai tông môn trở nên mâu thuẫn gay gắt, muốn để cho những tu sĩ chân tiên hậu kỳ như bọn hắn lên đài giao đấu khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Cho nên, nếu như bọn họ trì hoãn ở chỗ này quá lâu, đến lúc đó tất sẽ bị trách phạt. Cừu đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ ở đây tối đa một ngày. Một ngày trôi qua, cho dù không thu hoạch được gì, Hoàng Mỗ cũng sẽ lập tức lên đường. Hoàng Vương Hằng lập tức cam đoan nói. Chỉ là Hàn Châu kia chỉ có một viên, sau khi chúng ta chiếm được thì phân phối như thế nào? Mễ trưởng lão gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó tiến thêm một bước thương nghị. Hoàng Mỗ đã có một viên huyền chân đan, sẽ không tranh đoạt với bốn vị, đến lúc đó bốn vị cho chút bồi thường là được. Hoàng Vạn Hằng vừa nói ra lời này, ánh mắt bốn người còn lại nhìn hắn cũng không khỏi ôn hòa hơn rất nhiều. Lập tức, bốn người bọn họ liền thương thảo vấn đề phân phối Hàn Châu như thế nào, nhưng toàn bộ hành trình không có hỏi qua ý kiến của ba con mồi Lạc Hồng. Ai, Mạc trưởng lão, nhịn một chút đi, dù sao cũng không có nguy hiểm gì. Từ lúc mới bắt đầu, lông mày Cố Vô Ngân đang khẩn trương đột nhiên thở dài, cùng Lạc Hồng ở bên cạnh truyền âm nói. Cố trưởng lão yên tâm, Mạc Mỗ cũng không phải là người xúc động. Sắc mặt Lạc Hồng hơi hòa hoãn, trong mắt lại lóe lên hàn mang làm người khó có thể phát giác. Chương 1740, Yêu Tinh, ngươi còn chưa đủ nóng. Có lẽ bởi vì thời gian cấp bách, cho nên chỉ dùng một lát, bốn người đã thương nghị ra một kết quả. Mễ trưởng lão trước nhất xoay đầu lại, nhìn về phía Lạc Hồng ba vị chân tiên sơ kỳ trưởng lão, cười ha ha nói, ba vị đạo hữu cũng đừng giả câm giả điếc ở đây nữa. Các ngươi yên tâm, chỉ cần chúng ta săn yêu thành công, lấy được viên Hàn Châu kia, đương nhiên cũng không thiếu lợi ích của các ngươi. Khá lắm, ý tứ này chính là một khi thất bại, thì phải chơi miễn phí bọn họ chứ. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi thầm hô một tiếng keo kiệt, cũng không nói gì. Mà bên kia, Cố Vô Ngân cùng thanh niên áo trắng lại không có lực lượng như vậy, lúc này liền cười khổ chắp tay nói, tại hạ tùy ý sai khiến. Ừm, vị đạo hữu này còn nghi ngờ gì sao? Sau khi hài lòng gật đầu, Mễ trưởng lão liền xoay chuyển ánh mắt, giọng điệu hiền lành hỏi Lạc Hồng còn chưa tỏ thái độ. Ha ha, Mạc trưởng lão hẳn là đang lo lắng cho an nguy của bản thân nhỉ. Bất quá, chuyện này ngươi cứ yên tâm, tuy Tuyết Mị yêu kia rất có thể có tu vi chân tiên hậu kỳ, nhưng đợi lát nữa ta sẽ phân ra một người ở một bên bảo vệ các ngươi. Mà chỉ cần yêu vật kia vừa hiện thân, hai vị cừu trưởng lão sẽ lập tức tới trợ giúp, nhất định sẽ không để yêu vật kia làm ngươi bị thương. Hoàng Vạn Hằng lúc này mặt mũi tràn đầy chân thành mà cam đoan nói. Lập tức, hắn lại giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hướng về phía một đám nữ tu nói, mấy vị tiên tử cũng không cần lo lắng cho an nguy của mình. Hai người cừu trưởng lão trước khi yêu vật kia xuất hiện, đều một mực canh giữ ở phụ cận các ngươi. Những lời này của hắn tuy là nói cho chúng nữ nghe, nhưng ánh mắt cuối cùng lại rơi vào trên người Mục Yên Hồng. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, đã khiến nụ cười dối trá của hắn cứng đờ. Chỉ thấy, Mục Yên Hồng giờ phút này không để ý tới hắn chút nào, ngược lại mặt mày tràn đầy ý cười nhìn Lạc Hồng. Nhưng mặc kệ Hoàng Vạn Hằng nghĩ như thế nào, Lạc Hồng giờ phút này cũng sẽ không hiểu lầm, đối phương rõ ràng là đang đắc ý với tính toán của mình. Mục tiên tử, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mà đạo hữu đừng vội, người này nhiều nhất chỉ để ngươi nếm chút khổ sở thôi, sẽ không thật động sát tâm với ngươi. Về phần mục đích của thiếp thân, ha ha, chỉ là muốn đạo hữu cùng thiếp thân hợp tác một lần nữa mà thôi. Mặc dù thủ đoạn sử dụng có vẻ bức bách, nhưng đây không phải là học từ Mạc đạo hữu ngươi à? Mục Yên Hồng lúc này cảm thấy thoải mái truyền âm nói. Vừa nghe lời ấy, Lạc Hồng nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Dù sao, lúc trước hắn đối phó Giao Ngũ Thập Nhị, đúng là đã dùng thủ đoạn tương tự tính kế nàng. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhướng mày, tức giận truyền âm nói, Mạc Mỗ đã bồi thường cho tiên tử rồi. Thiếp thân lần này cũng tuyệt sẽ không để đạo hữu ngươi chịu thiệt. Mục Yên Hồng bất giác xấu hổ trả lời. Thôi, như vậy đi, ba người các ngươi chỉ cần nguyện ý phối hợp, vậy mặc kệ thành bại như thế nào, sau khi trở về đều có thể đạt được 500 điểm ngọc. Thấy Lạc Hồng chậm chạp không có trả lời, chấp pháp trưởng lão lúc này vỗ bàn nói. Mạc Mỗ chắc chắn sẽ dốc hết sức lực mà làm. Lạc Hồng nghe vậy liền biết đối phương kiên nhẫn sắp đến cực hạn, vì vậy lập tức chắp tay đáp: "Ừm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm việc." Chấp pháp trưởng lão làm việc nhanh chóng quyết đoán, dứt lời liền đem thanh niên áo trắng kia thu hút đến trước người, sau đó mang theo hắn hướng về một tòa băng sơn ở phía xa bỏ chạy. Mễ trưởng lão cùng Hoàng Vạn Hằng thấy thế cũng không trì hoãn, tự mình bấm niệm pháp quyết thi triển độn thuật, dùng độn quang phân biệt bọc Cố Vô Ngân cùng Lạc Hồng lại, rồi hướng núi băng khác nhau mà đi. Bốn người Mục Yên Hồng còn lại thì do hai người Cửu Khắc, Cửu Thần hộ tống, chậm rãi rơi xuống đất. Dưới sự cấp tốc phi độn của Hoàng Vạn Hằng, không lâu sau, hắn và Lạc Hồng đã hạ xuống đỉnh một ngọn núi băng. "Mà đạo hữu, kính xin ngồi xếp bằng ở đây chủ động phóng thích khí tức, Hoàng Mỗ." "Hoàng lâu chủ, ngươi tốt xấu gì cũng là người đứng đầu một tông, một mực làm bộ làm tịch như vậy chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt sao?" Nhưng Lạc Hồng lại không muốn diễn kịch với hắn, trực tiếp châm chọc nói: "Mà đạo hữu đây là ý gì? Chẳng lẽ đối với hứa hẹn của chúng ta vẫn có chỗ bất mãn?" Hoàng Vạn Hằng nghe vậy nụ cười khiêm tốn trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Hồng nói: "Quả nhiên lợi ích khiến người ta mất trí." Sau khi yên lặng lắc đầu trong lòng, Lạc Hồng lập tức ngồi xếp bằng xuống, sau đó nhắm hai mắt lại, không thèm quan tâm nói: "Hoàng lâu chủ đừng lãng phí thời gian, có chiêu số gì thì cứ sử dụng đi." Thấy tình cảnh này, ánh mắt Hoàng Vạn Hằng nhìn Lạc Hồng càng thêm âm lãnh, cánh tay khẽ nâng, hận không thể lập tức một chưởng chụp chết Lạc Hồng, báo mối thù khinh miệt của đối phương. Sau khi do dự mấy hơi thở, hắn lại mạnh mẽ đè ép tức giận trong lòng xuống, lập tức cười lạnh nói: "Mạc trưởng lão xem ra là muốn cố ý chọc giận Hoàng Mỗ, nhưng chỉ tiếc, thủ đoạn của ngươi quá rõ ràng. Ngoài ra, nếu ngươi cho rằng Hoàng Mỗ lần này chuẩn bị thủ đoạn cho ngươi sẽ chỉ làm ngươi xấu mặt trước mặt mọi người, vậy thì sai hoàn toàn." Nói xong, Hoàng Vạn Hằng lật tay phải một cái, lấy ra một bình nhỏ màu hồng. Ngay sau đó, ngón cái hắn bắn ra một cái, thổi bay nắp bình, sau đó thổi nhẹ một hơi, mảng lớn lân phấn hồng nhạt liền bị một cỗ gió nhẹ cuốn rơi xuống người Lạc Hồng. Chỉ thấy, những lân phấn hồng nhạt này lập tức xuyên thấu quần áo Lạc Hồng, trực tiếp rơi vào trên nhục thể của hắn, cũng không trở ngại chút nào chui vào. Lạc Hồng giờ phút này đầu tiên cảm thấy quanh thân mát lạnh, sau đó một cỗ cảm giác nóng rực khó nói lên lời từ trong huyết mạch cuồn cuộn ra, khiến cho y không khỏi kêu rên một tiếng: "Thằng ngu này dám hạ xuân dược cho ta." Tuy Lạc Hồng biết đối phương vì cam đoan Tuyết Mị yêu kia sẽ để mắt tới hắn mới chuẩn bị thủ đoạn, nhưng giờ phút này bộ vị nào đó trên thân thể hắn vẫn không khỏi siết chặt. Thầm mắng một tiếng, Lạc Hồng lập tức thôi động ngũ sắc thần quang trong cơ thể, đem cổ dị lực này áp chế xuống. Nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên như có phát hiện, dừng động tác lại, trong lòng lẩm bẩm: "Ồ, xuân dược này có chút ý tứ." Ý niệm trong đầu khẽ động, Lạc Hồng liền mở hai mắt ra, sắc mặt đỏ bừng tức giận nhìn Hoàng Vạn Hằng nói: "Ồ, ngươi đã làm gì ta? Hoảng loạn rồi sao? Hoàng Mỗ còn tưởng rằng Mạc trưởng lão có thể một mực vân đạm phong khinh đây." Hoàng Vạn Hằng rất thưởng thức vẻ mặt của Lạc Hồng, sau khi thản nhiên thu hồi tiểu bình phấn hồng, mới tiếp tục hướng Lạc Hồng đang không ngừng thử áp chế dị thường trong cơ thể cười nói: "Đừng lao lực. Thiên Hồ Trần này là linh tài pháp tắc trung giai của Thiên Mị Nhất Đạo, nó dẫn động cũng không phải là huyết mạch của ngươi, mà là tiên nguyên lực trong cơ thể ngươi, ngươi là trấn áp không được. Trong trạng thái như vậy, một khi ngươi trúng mị thuật của Tuyết Mị yêu, tất nhiên sẽ lập tức hãm sâu trong đó." Nghe đến đó, Lạc Hồng đã hoàn toàn hiểu rõ Hoàng Vạn Hằng muốn làm gì hắn. Khi tu sĩ hãm sâu vào trong huyễn thuật nào đó, nếu bị ngoại lực cưỡng ép thức tỉnh, nguyên thần chắc chắn sẽ bị tổn thương cực lớn. Nhẹ thì cần tĩnh dưỡng ngàn năm, nặng thì tổn hại đạo cơ, chặt đứt tiên đồ cũng không phải không có khả năng. Dù Lạc Hồng biết Hoàng Vạn Hằng chính là một ngụy quân tử, cũng không nghĩ tới hắn sẽ âm tàn như thế. Bất quá, hắn hiện tại mặc dù hiểu rõ, nhưng lại căn bản không quan tâm những thứ này. Một là bởi vì hắn căn bản không sợ, thậm chí không cần tiểu hắc cầu xuất thủ, bằng vào ngũ sắc huyết mạch cường đại gấp mấy lần lúc trước, hắn đã đủ nắm giữ quyền chủ động. Hai là Thiên Hồ Trần này thật sự là quá hữu dụng đối với hắn. Tác dụng của Xuân Dược Bình thường thật ra là dẫn động lực lượng huyết mạch, khiến cho thân thể tu sĩ trong thời gian ngắn được tăng cường, nhưng sau đó lại vì tiêu hao quá lớn mà lâm vào suy yếu. Mà tác dụng của Thiên Hồ Trần lại dẫn động tiên nguyên lực, để sau khi hai thứ kết hợp sinh ra lực lượng đặc thù cường hóa thân thể. Trong quá trình này, chỉ tiêu hao tiên nguyên lực với số lượng lớn, nhưng lại chỉ có ảnh hưởng tạm thời đối với thân thể. Sở dĩ Hoàng Vạn Hằng dùng thủ đoạn này chính là vì nhìn chúng một điểm sẽ không để cho người bắt được nhược điểm của hắn. Nếu có thể có lượng lớn vật này tương trợ, vậy ta ngày sau trong một đoạn thời gian rất dài, liền không cần lo lắng thân thể nghịch luyện mệnh nguyên công tiêu hao nữa. Trong lòng vui vẻ, Lạc Hồng mặt ngoài vẫn như cũ là một bộ dáng tức giận. Hoàng lâu chủ, linh tài pháp tắc trung giai quý hiếm như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không dễ dàng gì, tội gì phải lãng phí ở trên người Mạc Mỗ, đáng giá không? Mạc trưởng lão, muốn trách thì trách ngươi cản đường ta. Một viên huyền chân đan đối với chúng ta mà nói chính là ban thưởng lớn, nhưng đối với Nhạc đạo chủ mà nói, lại không tính là vật chân quý gì. Ngươi chỉ là một tán tiên xuất thân, xác thực rất khó hiểu rõ cùng tông môn kim tiên đạo chủ kéo quan hệ, sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. So sánh ra, thiên hồ trần này mặc dù chỉ có thể mỗi vạn năm ở trong bí cảnh này sản xuất một hồ lô, nhưng cũng không đáng kể chút nào. Nói xong, trên mặt Hoàng Vạn Hằng không khỏi hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Dù sao, con đường trước mắt này nếu như hắn đi thuận lợi, có lẽ có thể mang cho hắn một tia đột phá. Chỉ là ngũ hành bí cảnh này, vậy thì thật là trùng hợp. Sau khi biết được tin tình báo mình muốn biết, Lạc Hồng thu lại vẻ phẫn nộ trên mặt, lần nữa nhắm hai mắt lại. Điều này lập tức khiến Hoàng Vạn Hằng đang vô cùng khoái ý sửng sốt, sau đó trong lòng dấy lên ngọn lửa vô danh. Chết tiệt, ngươi rất nhanh sẽ biết lợi hại. Sau khi thầm mắng một câu, Hoàng Vạn Hằng không để ý tới Lạc Hồng nữa, phi độn ra ngoài ngàn trượng, liền thu liễm khí thân hình biến mất. Cùng lúc đó, trong một trận bão tuyết khác, ba đạo độn quang đen nhánh đang cấp tốc phi độn. Đột nhiên, một đạo độn quang cầm đầu đột nhiên dừng lại, linh quang tán đi, lộ ra thân hình La Chiêu Phong. Hai đạo độn quang khác cũng theo sát phía sau dừng lại, một đại hán ở mi tâm lúc này mở miệng nói, sao vậy? Lại có tin tức gì rồi? Không có tin tức, nhưng bọn họ đã dừng lại. La Chiêu Phong cầm trong tay một la bàn đen nhánh, khóe miệng nhếch lên một nụ cười âm tàn nói. Ồ, nói như vậy, nữ nhân kia thật đúng là không lừa chúng ta. Một nam tử tóc dài khác bị bao phủ dưới áo bào đen, nhìn như thùng sắt nói với vẻ kinh ngạc. Mặc dù nàng hứa hẹn đều đã làm được, nhưng cũng không bài trừ đây sẽ là một cái bẫy. Đại hán ba mắt trầm giọng nói, cho dù là cạm bẫy cũng, không sao, bọn họ chỉ có 5 người, mà La Mỗ có đoạn hồn luân sư tôn ban thưởng, không có gì phải sợ. La Chiêu Phong lại vô cùng tự tin nói, lấy 3 địch 5, cộng thêm một gia hỏa lợi hại có thể diệt sát Đỗ Nguyên Tật, theo lý thuyết hai người đại hán ba mắt hẳn là chần chừ một phen. Nhưng sau khi bọn họ nghe được 3 chữ đoạn hồn luân, đều đồng loạt gật đầu nhẹ, đúng là vô cùng tán đồng với cách nói của La Chiêu Phong. Không vì cái gì khác, chỉ vì đoạn hồn luân kia chính là một kiện thượng giai tiên khí 28 miếng đại đạo kim văn, trong đó còn phong ấn một đạo kim tiên chi lực của Tống Minh. Chỉ cần tế bảo vật này ra, bọn họ quả quyết không có khả năng thua. Đi, bọn chúng sẽ không dừng lại quá lâu đâu. Dứt lời, La Chiêu Phong độn quang, lại hóa thành một đạo hắc hồng. Mấy canh giờ sau, Lạc Hồng đã luyện hóa hơn phân nửa thiên hồ trần trong cơ thể, chỉ để lại một chút không làm cho Hoàng Vạn Hằng nghi ngờ. Đột nhiên thần niệm khẽ động, mở hai mắt ra nhìn sang bên cạnh. Lang quân, chàng tỉnh rồi. Nương theo một đạo thanh âm mềm mại, thế giới băng tuyết trước mắt Lạc Hồng chợt biến đổi. Hắn đúng là thoáng cái đi tới trong một căn nhà gỗ ôn hòa như xuân, trang trí xa hoa. Không đợi hắn nhìn kỹ, một đôi cánh tay ngọc đã từ sau cổ hắn vòng tới. Hai bàn tay ngọc ngà sờ lên ngực hắn, đồng thời hai đoàn đồ vật cực kỳ mềm mại cũng đặt lên lưng của hắn. Ngay sau đó, một luồng gió nóng thổi vào tai trái của hắn hơi ngứa, giọng nữ mềm mại kia cũng lần nữa vang lên bên tai hắn. Lang quân, ta nóng quá. Không, ngươi còn chưa đủ nóng. Tuy mị thuật của Tuyết Mị Yêu lợi hại, nhưng thần thức của Lạc Hồng cũng không phải ăn chay. Lập tức chẳng những bảo trì thanh tỉnh, thậm chí đã nương theo một tia cảm ứng, tập trung vị trí chân thân của Tuyết Mị Yêu. Những lời này của hắn chính là nói với bản thể của Tuyết Mị Yêu. Yêu thú này rõ ràng đã thông linh trí, nghe được một câu nói khó hiểu này, nhất thời sửng sốt một chút, tính cả huyễn tượng điều khiển cũng dừng động tác chiếm tiện nghi của Lạc Hồng. Nhưng Lạc Hồng tất nhiên sẽ không giải thích gì với nàng, lập tức bấm pháp quyết đơn thủ, huyễn thế tinh đồng chỗ mi tâm liền đột nhiên mở ra. Trong phút chốc, tất cả ảo tưởng trước mắt Lạc Hồng đều bị quét sạch, một lần nữa trở lại đỉnh băng sơn băng thiên tuyết địa. Mà giờ khắc này, ở ngoài ngàn trượng nơi ánh mắt hắn hướng tới, đang có một con yêu thú trắng như tuyết đang nằm sấp trong tuyết trắng. Chỉ thấy hai chân bốn tay, thân dài hơn một trượng, sau lưng có bốn đầu xúc tu chậm rãi vung vẩy, toàn thân trắng bệch, chỉ có một đôi tròng mắt là đen nhánh, tựa như hai viên than đá trong tuyết. Mà cùng mỹ nhân huyễn hóa ra ngược lại chính là, yêu này căn bản không có một tia hình người. Hơn phân nửa bộ phận đầu đều bị một cái miệng lớn có thể phân thành bốn cánh hoa máu chiếm cứ, có thể nói là xấu, xí vô cùng. Thiên phú mỹ thuật bị phá, nguyên thần của tuyết mỹ yêu lập tức gặp một chút phản phệ, làm nàng không khỏi lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng sau một khắc, vẻ mặt thống khổ liền biến mất trên mặt nàng, thay vào đó là một cỗ mê mang. Nhưng mà theo hai mắt gã phản chiếu ra kim quang huyễn thế tinh đồng, cỗ mê mang này cũng bỗng nhiên biến mất. Ngay sau đó, yêu vật này không hề tiếp tục ẩn tàng tự thân, bốn đầu xúc tu sau lưng điên cuồng run rẩy đứng thẳng dậy, hướng lên trời phát ra một tiếng chu lên cực kỳ hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Vạn Hằng vì che giấu khí tức của mình, vừa rồi cũng không tản thần thức ra quá xa, chỉ dùng mắt thường giám thị Lạc Hồng. Cho nên, hắn đương nhiên không biết Lạc Hồng trong nháy mắt liền bài trừ thiên phú mỹ thuật của tuyết mỹ yêu, chẳng qua là cảm thấy tuyết mỹ yêu đột nhiên bại lộ như vậy phi thường kỳ quái. Nhưng khi ánh mắt của hắn lần nữa chuyển rời đến trên người Lạc Hồng, thấy đối phương tựa như không có bất kỳ phát giác, vẫn không nhúc nhích, hắn mới thoáng yên tâm. Hừ, dùng sức khoái hoạt đi, chờ lát nữa sẽ có người đẹp mắt. Mắt thấy tuyết mỹ yêu lập tức chạy như điên về phía Lạc Hồng, Hoàng Vạn Hằng cũng không vội vã ra tay. Với tập tính của yêu thú này, nếu không hấp khô dương khí của đối phương trước thì sẽ không cắn chết nó. Hả? Đây là... Nhưng mà một màn kế tiếp lại khiến cho Hoàng Vạn Hằng lập tức rơi vào trong nghi hoặc. Chỉ thấy, thân hình mau lẹ của tuyết mỹ yêu kia đúng là ở sau khi tới gần Lạc Hồng nhảy lên, trực tiếp lướt qua hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 174 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.